Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cả Hào Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 29. Tại biệt thự Cố gia, Diệp Mị châm chọc nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng nói. Diệp Vũ, chị làm sao cũng xấu xa như thế. Tôi thực sự rất ghét chị xấu xa như vậy. Bởi vì, phần suy nghĩ này, tôi vẫn chỉ cho là thuộc về tôi. Diệp Vũ lần đầu tiên cảm thấy bản thân thực sự có chút đê tiện. Thế nhưng, Diệp Vũ liếc mắt nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mị, lạnh lùng nói. Đuổi Kiều Thị Hoàn đi rồi, cô cũng có thể có một cuộc sống bình yên. Tôi cho tới bây giờ đều không thích trải qua một cuộc sống bình yên. Diệp Mị có một chút buồn cười. Diệp Vũ có chút căng thẳng. Diệp Mị vừa cười vừa nói. Đuổi Kiều Thị Hoàn, người phụ nữ này vẫn là chuyện tôi cần phải làm. Không cần chị tới nhờ vào tôi. Mà tôi chậm chạp không có hành động là bởi vì tôi không tìm được điểm yếu nào. Nhưng Diệp Vũ, chị bây giờ chủ động tới tìm tôi, chị nên làm theo yêu cầu của tôi. Cô nói. Diệp Vũ vẫn thờ ơ như trước. Tôi không thích Cố Tử Hàn, thế nhưng lại muốn ở lại Cố gia. Chị nghĩ cách nào để cho Cố Tử Hàn rời khỏi đây, nhưng tôi vẫn có thể ở lại Cố gia này. Diệp Mị rành mạch nói. Diệp Vũ lạnh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mị. Cũng là bởi vì thích Cố Tử Thần, cho nên đã đem bản thân bước đến mức gả cho Cố Tử Hàn. Tôi không nghĩ cần phải giải thích cho chị. Diệp Mị không muốn nhiều lời. Cứ để cho người ngoài nghĩ như vậy là được. Cô ta thật sự không muốn người khác nghĩ tới phần ngu ngốc kia của cô ta. Cho tôi một chút thời gian, tôi tự lực giúp cô nghĩ cách, Diệp Vũ nói. Diệp Mị gật đầu, cô đắp đôi mắt xuống chuẩn bị cầm điện thoại lên chơi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nói. Nghe nói chị cùng tên Long Phong xem mắt nhau. Ừ, người đàn ông kia tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận. Hơn nữa không từ thủ đoạn nào, anh ta có thể sẽ giúp chị suy nghĩ một ít biện pháp, Diệp Mị nói. Diệp Vũ mím môi, tôi biết. Diệp Mị không nói thêm nữa. Diệp Vũ liếc mắt nhìn Diệp Mị, sau đó từ căn phòng của Diệp Mị rời khỏi. Diệp Mị ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ rời khỏi, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lần đầu tiên Diệp Vũ đến nhờ cậy cô ta giúp đỡ, cô ta thật sự có một chút được yêu thương mà lo sợ. Khóe miệng lôi ra một nụ cười châm chọc. Không thể để cho Diệp Vũ đạt được, cũng không thể để cho người phụ nữ khác đoạt được. Diệp Vũ, cô vẫn thích làm như vậy sao? Cười lạnh, đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Hàn từ ở bên ngoài đi vào, sắc mặt vẫn như cũ thở ơ, kèm theo lông mày ở giữa có một chút ủ rũ. Anh ta nhìn Diệp Mị đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, đôi mắt khẽ giật mình. Vừa rồi chị của em mới đến phòng tìm em. Vâng, Diệp Mị gật đầu. Không phải nói chị em cùng mẹ em cảm tình không sâu sao? Cảm tình không sâu, không phải vẫn còn có huyết thống? Diệp Mị ngước mắt lên. Cố Tử Hàn dừng một chút, không nói thêm gì, cầm một bộ đồ ngủ đưa vào trong phòng tắm. Diệp Mị nhìn Cố Tử Hàn đóng cửa phòng tắm. Người đàn ông này vẫn là mang theo bộ mặt lạnh lùng, vẫn dĩ giống y như Cố Tử Thần. Chỉ cần một chút biểu hiện lạnh lùng thì lại càng giống Cố Tử Thần hơn. Nhưng không phải nói, song bào thai, tính cách ít nhiều cũng sẽ là một trời một vực sao. Đừng nói là song bào thai, cứ coi như là anh em bình thường, thì hai tính cách cũng không thể quá giống nhau. Cho nên có phải Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy là một mực bắt chước Cố Tử Thần, phải không? Có lẽ là vậy, bằng không thì ban đầu cô ta cũng sẽ không thể nào không chút nghi ngờ. Nhưng mà, bắt chước cuối cùng cũng chỉ là mô phỏng. Coi như có xuất hiện trước mặt của mọi người bằng cách bắt chước đi chăng nữa, thì trong nháy mắt cũng sẽ biến thành cặn bã, như vậy lại càng khiến cho người ta ghét bỏ. Cô ta cắn môi, bởi vì Diệp Vũ đi tới cô ra, cô ta cố ý không muốn ra cửa. Lúc mà giải thích với Tể Đệ Vân, cô ta liền nói, thân thể của cô ta khó chịu, muốn nằm một hồi. Thực sự thì Cố Thị ở bên ngoài nhìn qua thì nghiêm túc quy củ, nhưng ở trong nhà cũng không có câu nệ như vậy. Cô ta nói ở trong phòng không ra, Tể Đệ Vân cũng sẽ không cố ý cưỡng cầu. Hơn nữa ở trong nhà những người khác, ví như là Cố Tử Tuấn, ví như là Cố Tử Nhan cùng Cố Tử Hình, đều là những câu ấm thiên kim lười biếng đã quen. Hành động như vậy có nhìn thấy nhưng không thể trách. Diệp Mị vặn eo bẻ cổ. Cô ta quen với kiểu mặc đồ ngủ trong suốt, bởi vì ở trong phòng cũng không có mặc áo ngực. Vóc dáng đẹp của cô ta nhìn như ẩn như hiện, là lướt mà quyến rũ. Cố Tử Hàn từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc còn nhỏ vài giọt nước. Thời điểm trước kia, Ngân Đồng sẽ vì anh ta mà chuẩn bị đồ ngủ, sẽ vì anh ta mà chuẩn bị nước tắm, sẽ vì anh ta mà lau khô tóc, lau cả người, biết làm rất nhiều chuyện. Khi đó bản thân của anh ta lại chỉ đối với cô ta lạnh lùng, không hề vì tình cảm gì mà thay đổi. Mà bây giờ, trước mặt, người phụ nữ này sẽ không vì anh ta mà làm bất cứ chuyện gì. Nhìn anh ta ẩm ướt tì tách nước đưa ra, mày cũng không thèm nhíu một cái, lại không rõ khiến trong lòng của anh ta đối với cô ta có chút ngứa ngáy. Anh ta mím môi, nhìn Diệp Mị đang nổi biếng nằm ở trên ghế sofa, bắp đùi thon dài tự nhiên, bát chéo như ẩn như hiện dưới bộ áo ngủ kia, khiến cho người ta phải mơ mộng về cơ thể. Yết hầu của anh ta khẽ nhúc nhích, trước người chỉ dùng khăn tắm che đi bộ phận nhạy cảm của bản thân. Sau đó không do dự, thân thể cao lớn trực tiếp che lấy thân thể của Diệp Mị. Bàn tay to không ngừng ở trước người của cô ta vi vu, điểm một chút lửa, có một chút gấp gáp. Trên người khăn tắm cũng đã bị anh ta trực tiếp kéo xuống. Thân thể của Diệp Mị giật giật, đôi mắt có một chút nhíu lại. Cố Tư Hàn đã hôn lên thân thể của cô ta. Trong khoảng thời gian này, cô ta đối với anh ta rất bài xích, mà trong khoảng thời gian này, anh ta lại đối với cô ta hưng phấn vô cùng. Cô ta lấy tay đẩy anh ta một cái, sức không có lớn nhưng mà rõ ràng cảm giác được cô ta đang ghét bỏ. Cố Tư Hàn rất tợn, cắn bả vai của cô ta một cái, tựa hồ đang muốn nói không thích sự cự tuyệt này của cô ta. Diệp Mị bởi vì đau đớn mà thở nhẹ một tiếng, sau đó cũng không cự tuyệt nữa, im lặng thừa nhận Cố Tư Hàn xâm phạm. Thân thể của phụ nữ cùng đàn ông không giống nhau. Đối với đàn ông, bất cứ người phụ nữ nào đều có thể nói là ok, nhưng mà phụ nữ thì không được. Phụ nữ không thừa nhận, không thích người đàn ông đó thì trong lòng thực sự chỉ muốn ói. Từ hồ mỗi khi như vậy đều là im lặng như vậy mà chấp nhận Cố Tử Hàn, thẳng đến khi anh ta hài lòng thì mới thôi. Cô ta nhìn trần nhà, một giây kia Cố Tử Hàn xong, bản thân cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cố Tử Hàn nằm ở trên người của cô ta, thật lâu cũng không có tách ra. Hai người cứ như vậy thở hổn hển, Cố Tử Hàn đột nhiên nói rằng, đừng có uống thuốc tránh thai. Diệp Mị khẽ nhụng nhích đôi mắt, xin cho anh đứa con, Cố Tử Hàn thì thầm bên tai của cô ta. Trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, Diệp Mị là cự tuyệt. Trước kia Cố Tử Hàn sẽ không bao giờ nói ra những lời này, luôn cảm thấy trước kia, mặc kệ bản thân làm gì, Cố Tử Hàn cũng chỉ có một biểu tình thờ ơ đến khinh thường, thầm hầu hết thời gian cũng chỉ khinh thường cô ta. Khinh thường cô ta không biết xấu hổ, dùng gió thịt quấn quyết lấy anh ta, nằm dưới người của anh ta mà hầu hạ. Cố Tư Hàn biến sắc. Anh ta cho tới bây giờ cũng không nói những lời này đối với bất cứ người phụ nữ nào mang theo ngôn ngữ mập mờ. Trước kia Ngôn Hân Đồng sẽ không bao giờ nhận được. Sinh con cũng là Ngôn Hân Đồng toàn tâm, toàn ý muốn có mà thôi. Hai người chưa bao giờ ở trên giường tiếp xúc cái gì nhiều, dường như chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ bình thường mà anh ta thực sự bắt đầu đối với Diệp Mị. Sau mặt lạnh lẽo, anh ta từ trên người của Diệp Mị đứng lên, mặt không một chút thay đổi. Diệp Mị, em đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Diệp Mị khẽ cười, cười đến có một chút vô tội. Em thực sự cảm thấy trẻ con ở trong nhà không ít, hơn nữa em hiện tại cũng chưa muốn có con, chờ thêm mấy năm nữa rồi hãy nói. Cố Tử Hàn nghiêm túc nhìn Diệp Mị, xoay người vào trong phòng tắm, lúc đóng cửa phòng tắm còn vang lên âm thanh kịch liệt. Diệp Mị cười lạnh, cô ta không phải là không có cảm giác với Cố Tử Hàn, tình cảm của anh ta đối với cô ta đã đang thay đổi. Cô ta nghĩ những lời vừa rồi lấy theo tính cách của Cố Tử Hàn sẽ không nói với bất cứ người phụ nữ nào, bởi vì anh ta sẽ không cho bất cứ người phụ nữ nào một cái cột. Cho tới nay cũng đã quen với kia kiểu cao cao tại thượng rồi. Nhưng mà tình cảm của cô ta đối với anh ta chính là như vậy, cuối cùng cũng hết. Cho nên Cố Tử Hàn đến cùng đối với cô ta như thế nào, là loại người gì cũng cho nên không có một chút quan trọng nữa. Cô ta dùng khăn lau đi thân thể của chính mình, sau đó thay một bộ áo ngủ ở nhà, từ trong ngăn kéo lấy ra một viên thuốc tránh thai nuốt xuống, rời khỏi phòng ngủ. Ở chỗ hành lang vừa lúc đụng phải Kiều Tình Hoàn từ một căn phòng khác đi ra. Kiều Tình Hoàn nhấc chân đi tới, đứng ở trước mặt của cô ta, đôi mắt vô ý nhìn thấy dấu răng ở trên vai, có một chút châm chọc cười. Xem ra cô với cả Cố Tử Hàn thực sự rất hợp. Diệp Mị liếc mắt, từ hồ cũng nhìn thấy vết cắn ở trên vai, ngước mắt nhìn Kiều Tình Hoàn không nói một câu. Được rồi, thực sự tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Kiều Tử Hoàn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền nói. Diệp Mị cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô. Chị cô, Diệp Vũ, có quen biết Cố Tử Thần ư? Kiều Tử Hoàn hỏi thẳng, không quen co. Kiều Tử Hoàn, cô thông minh như vậy, cô không phải sẽ tự mình đi thăm dò sao? Hoặc là cô đi hỏi một chút chuyện của đương sự cũng tốt, hỏi tôi, Cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô biết. Diệp Mị cười lạnh nói. Kỳ Đi Hoan liền nhún vai, thử thời vận mà thôi. Sau đó lướt qua thân thể của cô ta, nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ quen biết, Diệp Mị đột nhiên nói. Kỳ Đi Hoan bước chân dừng lại, khóe miệng nhếch lên. Hơn nữa tình cảm rất sâu đậm. Kỳ Đi Hoan trầm mặc không nói gì. Diệp Mị từng bước một đi tới trước mặt của cô, nhìn sắc mặt của cô hơi khác thường. Là câu trả lời mà cô mong muốn sao? Tôi chỉ là đang tiếp nhận một sự thật mà thôi, Kiều Tiểu Hoàn tiếp. Không nghĩ tới cô có nhiều hứng thú đến như vậy. Vậy sao? Diệp Mị cười, cười đến khoa trương. Nhưng cô biết chứ, Diệp Vũ không phải là một người phụ nữ đơn giản. Chỉ ít so với cô, không hề đơn giản. Cùng tôi có quan hệ sao? Cùng Cố Tư Thần có quan hệ, Diệp Mị nói. Chân mày của Kiều Tiểu Hoàn nhấc lên. Tôi vẫn muốn biết, cô và Diệp Vũ đến cùng ai lợi hại hơn? Diệp Mị cười độc ác đi xuống lầu dưới. Kiều Đi Hoan nhìn theo bóng lưng của Diệp Mị rời đi, chân mày càng lúc lại càng nhíu chặt. Diệp Vũ cùng Cố Tư Thần quen biết, quan hệ lại không cạn. Cô mím môi như có điều suy nghĩ, từng bước một đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Diệp Vũ đang ngồi ở trên ghế sofa cùng Tề Lăng Phong trò chuyện, xem ra nói chuyện cũng không ít. Diệp Mị ngồi bên cạnh Diệp Vũ, coi như là giả vờ giả vịt. Diệp Mị cũng sẽ tới bên cạnh Diệp Vũ. Tề Đội Phân vẫn còn đang ở trong phòng bếp bận rộn. Cố Tư Thần cũng không biết là đã đi đâu. Diệp Vũ nhìn Kiều Đi Hoan xuất hiện ở phòng khách, nhiệt tình chào hỏi. Kiều Đi Hoan, qua đây ngồi. Kiều Đi Hoan đi tới cười nói. Xem ra mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Khá tốt, Diệp Vũ dịu dàng nói. Kiều Đi Hoan lướt lướt mắt nhìn Tề Long Phong. Tề Long Phong mím môi cười. Kiều Đi Hoan sắc mặt không một chút thay đổi, ngồi bên cạnh Tề Long Phong, tốt bụng nói. Long Phong, mẹ đối với cả anh vẫn là mong ngóng anh có thể tìm được một người vợ để sinh con dưỡng cái. Anh không nên phụ lòng kỳ vọng của mẹ đối với anh. Tôi cũng muốn vậy. Vậy thì phải xem tâm tình của Tiểu Vũ rồi. Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói, biểu đạt ý nghĩ ra ngoài, có điều rõ ràng là đang công khai. Tiểu Vũ dùng bao nhiêu bản lĩnh đã tới mức có thể gọi thân thiết đến như vậy rồi. Kiều Thị Hoàn chuyển mắt nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ uyển chuyển cười không nói gì. Kiều Thị Hoàn thực sự không nhìn ra được tâm tư của Diệp Vũ. Thời gian tiếp xúc vốn không dài, cộng thêm tính cách của người phụ nữ này hay thay đổi, cô thực sự là không biết Diệp Vũ đang ôm tâm trạng như thế nào. Còn là nói, thực sự ở trong mắt của cô, tất cả cũng chỉ là ứng phó mà thôi. Đôi mắt vô tình chạm vào người ngồi bên cạnh đang cười lạnh là Diệp Mị. Diệp Mị nhìn Kiều Đi Hoan cười đến thích thú. Kiều Đi Hoan mím môi, cảm thấy hai chị em nhà họ Diệp này thực sự đều không phải là hạng người hời hợt. Diệp Mị rõ ràng đối với cả lập trường của cô đã bắt đầu đối địch. Vậy thì Diệp Vũ thì sao? Người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô mà lại không thể lý giải, sau đó cứ thế lay động trước mặt của cô không một chút lý do. Tần suất như vậy rõ ràng có một chút dị thường, căn bản vẫn chỉ là tình cờ gặp nhau. Bây giờ thì trong đầu đột nhiên nghĩ tới lời của Võ Đại từng nhắc nhở cô, nói cái gì có gặp phải người kỳ quái nào hay không, Diệp Vũ cũng coi như có thể sao. Cô cảm thấy đầu có một chút đau, có một chút suy nghĩ không rõ ràng lắm, nhưng mà giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn luôn thấy chuyện đã phát triển đến mức này rõ ràng không hề đơn giản. Nghĩ một đằng nói một nẻo, ngồi trên ghế sofa trò chuyện vài chủ đề vớ vẩn. Đến lúc ăn cơm, mọi người ngồi xung quanh ở trên bàn cơm. Tề Long Phong dĩ nhiên cùng ngồi chung cùng Diệp Vũ. Tề Long Phong dĩ nhiên đem bữa cơm tối chiếu cố tới Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng liên tục đối với Tề Long Phong ôn nhu mỉm cười, rõ ràng nhìn qua thì có một chút kỳ quặc. Tề Tiểu Vân nhìn bức tranh ở trước mặt như vậy nhưng không được, lộ ra một nụ cười vui vẻ, vội vàng nói, xem ra mấy đứa nói chuyện với nhau cảm giác cũng không tệ. Tề Long Phong cười không một chút che giấu, chúng con nói xong rồi còn gần thêm một chút tiếp xúc. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt. Tề Đại Vân rất kích động, dường như vừa đón được một món làm ăn lớn. Diệp Vũ mỉm cười, vâng, còn gần tiếp xúc thêm, nếu như thích hợp có thể. Nói xong còn mang theo một chút ngại ngùng. Tiểu Vũ, giới thiệu cho cháu nhiều người như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn muốn tiếp xúc thêm. Tề Đại Vân nhịn không được mà cảm thán, lại nhanh chóng nói với cả cháu của mình. Long Phong, có phải nắm lấy cơ hội tốt này, Diệp Vũ thực sự là một cô gái ngàn năm một thuở. Còn biết gì? Tề Long Phong vội vàng gật đầu. Hai người nhìn ám muội không dứt. Kỳ Hoàn cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn họ gần kề nhau. Tề Long Phong đối với cả Diệp Vũ có cảm tình sao? Chỉ ít hiện tại là chưa có, lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy anh ta coi trọng người phụ nữ Diệp Vũ kia. Hơn nữa thái độ lại rất chăm chú. Tề Long Phong quả nhiên rất thích hợp để diễn kịch, quả nhiên rất thích hợp để diễn trò tình cảm. Cô cười lạnh cúi đầu ăn. Ở trong đĩa trước mặt lại đột nhiên nhiều hơn một ít rau xanh. Kỳ Thủy Hoàn ngước mắt nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần lạnh băng nói, ăn nhiều rau một chút. Kỳ Thủy Hoàn nhìn anh, hàng ngày chưa bao giờ anh chủ động gấp đồ ăn cho cô. Thỉnh thoảng cô về thể hiện ở trước mặt của Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân thì bình thường đối với Cố Tử Thần cũng chăm sóc có thừa. Cố Tử Thần vẫn ăn cơm bình thường, cũng không bởi vì cô trộm mắt nhìn mà có biểu hiện gì đó khác thường. Nhưng ngồi đối diện là Diệp Vũ cùng Tề Long Phong cùng Diệp Mị, như vô tình cố tình nhìn bọn họ một chút, sau đó đều không một chút dấu vết thu lại ánh mắt, có vẻ như là rất bình thường. Tề Tuệ Phân nhìn con trai mình chủ động như vậy, vội vã phụ họa, Hoàn Hoàn, có phải ăn nhiều rau xanh một chút, rau dừa đối với cả thân thể của phụ nữ rất là tốt. Kỳ Thủy Hoàn gật đầu cười, ăn một miếng rau kia. Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu, mà Cố Tử Thần vẫn như cũ, vẻ mặt vẫn thờ ơ. Một bữa cơm kết thúc, mọi người ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay Cố Diệu cùng vài bạn bè thân hữu của ông ta ở bên ngoài liên hoan, cho nên ở trong nhà thiếu ông ta lại càng trở nên có một chút tùy ý. Thực sự thì Kỳ Thủy Hoàn luôn cảm thấy nếu như Cố Diệu biết Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ xem mắt, chỉ ít Kiều Thủy Hoàn nghĩ Cố Diệu tuyệt đối sẽ không để cho Tề Tuệ Phân làm ra cái loại chuyện tiền mất tật mang này. Cố Diệu còn đang phòng bị Tề Lăng Phong, thậm chí hận không thể đem Tề Lăng Phong dẫm ở dưới chân, thì làm sao có thể đem loại bối cảnh thâm hậu như là đại tiểu thư Diệp Vũ của Diệp gia giới thiệu cho Tề Lăng Phong. Không chỉ có thế, còn có thể ra sức mà ngăn cản, cho nên Kiều Thủy Hoàn cho rằng Tề Tuệ Phân lựa chọn ngày hôm nay rõ ràng cũng có mang theo mục đích cùng cả tâm tư của bà ta. Tề Tuệ Phân thông minh như vậy, nhưng mà thừa biết Cố Diệu đối với Tề Long Phong sẽ có một chút phòng bị. Rõ ràng mọi chuyện đều nghe theo Cố Diệu, nhưng đối với chuyện của Tề Long Phong thực sự luôn luôn giữ ý kiến của bản thân. Đương nhiên, Kỳ Thủy Hoàn cũng không hiểu rõ là tại sao Tề Tuệ Phân lại đối tốt với Tề Long Phong như vậy. Đôi mắt cô hơi đổi, cô nhìn ở trên ghế salon mấy người đang ngồi, mọi người đang tùy ý nói vài câu chuyện phiếm, bầu không khí vẫn tốt. Tề Long Phong cùng Diệp Vũ tự hồ hoàn toàn hòa thuận ở trong đó, không hề có một chút xa cách nào. Đến buổi tối 9 giờ, Tề Tuệ Phân liền nhảy mắt ra hiệu cho Tề Long Phong đưa Diệp Vũ trở về. Cơ hội như vậy, Tề Long Phong khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, Diệp Vũ cũng nói thời gian không còn sớm nữa, liền chủ động cùng nhau rời đi. Diệp Vũ cũng không có từ chối, hai người nói vài câu xã giao, sau đó rời khỏi biệt thự của cô ra. Rời khỏi đã lâu, Tề Tuệ Phân vẫn còn đang làm nhảm nói Diệp Vũ cùng Tề Long Phong thực sự thành đôi là tốt rồi. Dần dần thời gian càng lúc càng muộn, mọi người trở về phòng. Kỳ Thủy Hoàn nằm ở trên giường lớn như đang có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần từ trong phòng tắm đi ra, cứ nhìn Kỳ Thủy Hoàn khó có khi lên giường sớm như vậy, hơn nữa còn mang theo một bộ dáng vô cùng yên tĩnh. Anh mím môi, tự nhiên đi tới, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể để ngồi lên giường, nằm lên bên cạnh Kỳ Thủy Hoàn. Kỳ Hoàn cảm thấy Cố Tử Thần đang tồn tại, đôi mắt hơi đổi, tiếp tục suy nghĩ chuyện không thể nghĩ. Căn phòng rất yên tĩnh, thời gian trôi qua, Kỳ Thủy Hoàn xuất người có một chút lăn lộn khó ngủ, làm cho bản thân càng ngày càng cảm thấy sự tồn tại của Diệp Vũ là một điều kỳ quái. Sau đó đối với người phụ nữ này nảy sinh ra một chút tâm tình không thể nói được. Cô luôn cảm thấy cô ta như đang che giấu một cái gì đó, che giấu cái gì có thể gây bất lợi với bản thân của cô. Nhấp nhẹ môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, dường như biết là cô đang nhìn anh. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích. Em muốn nói cái gì? Căn phòng yên tĩnh, Cố Tử Thần mang theo dịu dàng nhưng vẫn có một chút lạnh buốt. Anh và Diệp Vũ, Kỳ Thủy Hoàn nói, đôi mắt căng thẳng. Anh có thể lựa chọn không trả lời, thế nhưng đừng gạt em. Cố Tử Thần mở mắt ra, con người đen nhánh thâm thúy nhìn lên trần nhà, mặt anh không chút thay đổi, lại đẹp trai tới gai mắt. Kỳ Thủy Hoàn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Cố Tử Thần, nhìn anh bình tĩnh như vậy, có hay không đang che giấu tâm tình của bản thân? Hai người trầm mặc như vậy nửa ngày, Cố Tử Thần nói, ngủ đi. Cho nên Cố Tử Thần lựa chọn là không trả lời. Kỳ Thủy Hoàn đột nhiên nở nụ cười, cười để che giấu đi nội tâm, không có cách nào không chế được một chút đau lòng. Cố Tử Thần chuyện gì cũng đều không nói cho cô, cứ đối với anh thực sự hoàn toàn không biết gì. Mặc kệ cô làm sao, mặc kệ cô vất vả, mặc kệ cô lý giải như thế nào, cô cũng không biết được Cố Tử Thần rốt cuộc là tuyếp đàn ông như thế nào. Mà đối với chính cô lại cảm thấy Cố Tử Thần đã biết toàn bộ. Cô lại lùng nở nụ cười, cười cười cười để mà khống chế cảm xúc ở trong lòng của mình, không muốn buông xuôi. Điều này đang nói lên cái gì? Cô không phải là đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Cô liền nhìn Cố Tử Thần nói, em không phải là Kiều Tình Hoàn. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích chân mày, em là Hoắc Tiểu Khê, anh tin không? Cố Tử Thần mím môi, một giây kia rõ ràng cảm thấy trong mắt anh hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc không phải là do thân phận của cô, mà là do đột nhiên cô lại thẳng thắn như vậy. Em cũng không biết là vì sao trên thế giới này lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng em đã trải qua một vụ tai nạn xe cộ rất tàn nhẫn. Rõ ràng em đã chết. Mở mắt ra, em lại ở trong một thân thể của người khác. Có phần ký ức của người kia, cũng có tất cả ký ức của đời trước. Em vẫn cho là chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh trong tiểu thuyết. Bởi vì hiện tại ngay cả tivi cũng không có cho chiếu. Đơn giản đây là một chuyện chỉ có ở trên trời. Nhưng thực sự em cứ như vậy mà tồn tại. Khoa học còn không có cách nào để giải thích được là tại sao lại có sự tồn tại như thế trên thế giới này. Kiều Tiểu Hoàn yếu ớt, lặng lặng nói, nghe không ra bất cứ tâm tình gì. Cố Tư Thần nghe, lặng lặng nghe, không có phát biểu bất cứ điều gì. Em nghĩ chuyện của em, anh đã dần biết. Biết em không phải là Kiều Tiểu Hoàn, biết em đã biến thành một người phụ nữ khác. Mà bây giờ, em lựa chọn nói cho anh biết, là muốn anh hiểu. Kiều Tiểu Hoàn muốn nói lại thôi, phảng phất như là đang khống chế tâm tình của chính mình. Là muốn cho anh biết, em nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều giao cho anh, không phải rào trước đón sau. Cố Tư Thần khẽ mím môi, dưới ánh đèn lờ mờ, tự hồ có thể nhận thấy sắc mặt của anh hơi hơi biến động. Kiều Tiểu Hoàn lặng lặng đợi rất lâu, đến khi bóng đêm càng lúc càng đậm, Cố Tư Thần vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc không nói. Kiều Tiểu Hoàn lần này biểu hiện rất bình tĩnh, nói nhiều lời như vậy mà vẫn biểu hiện sự bình tĩnh ấy, cô xoay người đưa lưng về phía của anh. Không đi vào được trái tim của người đàn ông này, không có được đáp án của người đàn ông này, cũng giống như vừa qua được một lời nói dối. Cô thật sự cũng có thể như vậy lừa mình xuống người. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tiểu Hoàn rời giường, người bên cạnh vẫn như cũ đã biến mất. Cô xoa xoa huyệt tai dương có một chút đau. Tối hôm qua đến cùng là mấy giờ cô mới ngủ đây? 3 giờ hay là 4 giờ? Mất ngủ thực sự khiến cho người ta rất đau lòng nha. Cô đi vào trong phòng tắm, rửa mặt đơn giản, sau đó thay quần áo đi làm, ra cửa. Da mặt của cô cũng không tốt lắm, đi xuống lầu, ra khỏi cửa chính của biệt thự, đôi mắt liền ngẩn ra. Cô tự hồ nhìn thấy Cố Tư Thần vừa mới ngồi vào một chiếc xe nhỏ, sau đó rời đi. Cố Tư Thần từ lúc nào đã đi một mình ra cửa đây? Cô dụi dụi con mắt, đúng là cô không phải là đang hoa mắt. Người đàn ông này đi đâu? Phụ vã ngồi vào xe, nói nhanh. Giúp tôi đi theo chiếc xe ở phía trước. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Kiều Tiểu Hoàn khóe miệng mỉm cười. Cô nói, đi theo chiếc xe trước mặt kia sao? Ừ, Kiều Tiểu Hoàn khẳng định. Võ Đại không nói hai lời, ra sức nhấn ga. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, hung hăng nhìn chiếc xe đen ở phía trước. Cố Tư Thần không nói chuyện của mình đi chăng nữa, nhưng mà không có nghĩa là cô cũng ngốc như vậy nha. Chờ vào một ngày nào đó, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, có thể sẽ tra ra được một chút dấu vết, thì tuyệt đối cô sẽ không buông tha. Võ Đại vẫn theo sát chiếc xe ở phía trước. Dựa theo khả năng của Cố Tư Thần, cách làm việc cẩn thận như vậy, Cố Tư Thần khẳng định đã biết, mà vẫn như vậy nghiêm trang, tiêu sái đi ở phía trước xe của cô. Khóe miệng của cô đột nhiên cười. Thực sự từ lúc Cố Tư Thần ra cửa, cô cũng có một chút buồn bực. Ở trong tình huống như vậy, cô ngồi lại hiểu rõ dụng ý của Cố Tư Thần, cho nên không một chút kiêng kỵ nào vẫn đi theo chiếc xe kia. Võ Đại nghĩ, cô có thể hay không giữ khoảng cách một chút. Kiều Tiểu Hoàn bắt đầu kháng nghị. Võ Đại có một chút buồn cười. Nếu như vạn nhất bị đối phương phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ? Võ Đại có một chút buồn cười. Nếu như người ở trước mặt không cho theo, bí mật đi theo cũng không được. Có điều quên đi, Võ Đại chợt nghe Kiều Tiểu Hoàn nói, nghiêm túc làm theo. Như thế, thẳng đến mục đích. Trước mặt chiếc xe đang lái vào một bệnh viện tư nhân trong trung tâm thành phố. Tùy ý, giường sát ở chỗ đỗ phía trên. Sau đó tài xế từ cốp xe lấy xe lăn của Cố Tư Thần đặt xuống một bên. Cố Tư Thần dựa vào lực cánh tay chống người ngồi lên xe lăn. Xong xuôi, tài xế đẩy Cố Tư Thần đi vào trong. Võ Đại cũng vừa đậu xe xong, Kiều Tiểu Hoàn vội vội vàng vàng xuống xe. Võ Đại cũng đi theo bước chân của cô. Kiều Tiểu Hoàn xông thẳng vào trong bệnh viện, đứng từ xa nhìn Cố Tư Thần bị đẩy vào trong thang máy. Cô sẽ bước tới, nhìn thấy thang máy dừng ở trên lầu 7. Cô mím môi, tay có một chút nóng nảy đè xuống nút ấn thang máy, đôi mắt liên tục nhìn số tầng ở trong thang máy. Rốt cuộc cũng tới nơi, ấn xuống tầng 7, sau đó chờ đợi. Võ Đại thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cố Tư Thần rõ ràng đang cố ý làm như vậy, còn không phải là để cho Kiều Tiểu Hoàn đi theo hay sao? Làm sao có thể để cho Kiều Tiểu Hoàn bị mất dấu? Võ Đại mím môi cười, chưa từng nghĩ nhắc nhở ai, luôn cảm thấy đối với chuyện này không phải là sở thích của bản thân. Thang máy đến tầng 7, Kiều Tiểu Hoàn vội vàng đi ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm ở khắp nơi, sau đó bắt đầu tới phòng kiểm tra. Đến cánh cửa cuối cùng, đột nhiên liền dừng chân. Đó là một căn phòng khôi phục chức năng. Cố Tư Thần chống đỡ người, đỡ lên một cái song sắt, hai chân đứng thẳng, đầu gối buộc một tấm gỗ chống đỡ. Trên vừa mới đặt lên mặt đất, nhưng mà rõ ràng không có dùng sức. Dường như chỉ là đang cố gắng để cho hai chân khôi phục cho thẳng, luyện tập duỗi thẳng hai chân. Đôi mắt của cô khẽ dừng lại, bởi vì không nhìn chính diện Cố Tử Thần, cho nên cô không biết biểu tình hiện tại của anh có hình dáng gì. Đứng bên cạnh là một bác sĩ kỳ quái mà cô đã từng nhìn thấy, hình như lần trước đã trị cho Tiểu Dạ, cũng là bác sĩ trị liệu cho Võ Đại, gọi là bác sĩ Mạng. Bác sĩ Mạng dường như đang báo cáo gì đó với Cố Tử Thần, kể vào lỗ tai của anh không ngừng nói chuyện. Sau khi nói xong, quay người liền nhìn thấy Kiều Thủy Hoàn đang đứng ở ngoài cửa kính. Đôi mắt dừng lại một chút, chỉ là cười nhạt nhòa, sau đó từ bên trong đi ra. Kiều Thủy Hoàn bên môi đi theo bác sĩ Mạng vào trong phòng làm việc của anh ta, nhịn không được trực tiếp hỏi: tình huống của anh ấy như thế nào? Tạm được. Tạm được là có ý gì? Kiều Thủy Hoàn có chút nóng nảy hỏi. Không phải đã nói hai chân của anh ấy không có hy vọng gì rồi sao? Ở trên tay của tôi đều có hy vọng, bác sĩ Mạng khá là tự hào, trừ phi bản thân buông tha. Kỳ Hoàn nhìn anh ta. Vậy thì bao lâu anh ấy có thể khôi phục? Cái này nói không chắc, tôi chỉ có thể nói xem vào nghị lực, hoặc sớm hoặc muộn. Có điều tình huống của anh ta cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ giác vẫn có, chỉ là so với người bình thường của chúng ta có chậm chạp đôi chút thôi. Từ từ chấp nhận trị liệu, mỗi ngày đều phải tiến hành dùng điện giật, có chút tàn khốc để thử lại sự mẫn cảm của dây thần kinh. Sau đó, do lâu năm anh ta không có xuống đất, hai chân của anh ta có chút không đứng thẳng được. Hơn nữa do lần tai nạn xe cộ kia cũng không tiến hành khôi phục trị liệu ngay, thế nên đầu khớp xương ở chân có một chút vấn đề. Cho nên trong đoạn thời gian này đang tiến hành để cho hai chân đứng thẳng đã, bác sĩ Mạc giải thích rất cặn kẽ. Kỳ Thủy Hoàn gật đầu. Mà trong khoảng thời gian này cần tránh chuyện phòng the, bác sĩ Mạc nói thẳng. Võ Đại suýt chút nữa điên cuồng bật cười. Trước mặt Cố Tử Thần nhất định không được nói như vậy, không cần đoán cũng biết là do Cố Tử Thần hôm nay dùng hành động thực tế nói cho Kiều Thị Hoàn biết trạng thái của anh bây giờ. Đến cả câu nói như vậy cũng là do Cố Tử Thần kêu bác sĩ Mạc nói ra. Bác sĩ Mạc tự hồ chú ý đến biểu tình của Võ Đại, bình tĩnh gật đầu. Phốc, Võ Đại thực sự đã bật cười, có một chút không kịp khống chế. Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Bác sĩ hiện tại đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, Võ Đại lại cười đến xinh đẹp như thế, sắc mặt có một chút không tốt. Cô cười cái gì? Không nghe người ta nói qua chuyện phòng thay sao? Võ Đại ho khan hai tiếng. Tôi đi ra ngoài một chút. Kiều Thủy Hoàn trợn tròn đôi mắt, quay đầu nhìn bác sĩ Mạc nói. Cố Tử Thần yên tĩnh nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên lại đi trị liệu hai chân? Cái này chính là chuyện của người bệnh, tôi chỉ phụ trách giúp anh ta khôi phục. Bác sĩ Mạc nhún vai. Đương nhiên, coi như là cậu biết thì cũng không có khả năng đi nói. Kiều Thủy Hoàn gật đầu. Quá trình trị liệu này rất đau khổ sao? Ha ha, bác sĩ Mạc trần nở nụ cười, có một chút kỳ quái. Cái này lão đại không muốn nói, cho nên anh ta cũng chỉ có thể cười mà cho qua. Kỳ Tư Hoàn nhíu mày, biểu cảm này chính là rất đau hay là đau đến không muốn sống. Kỳ Tư Hoàn có chút không an tâm từ chỗ ngồi đứng lên, làm phiền anh chiếu cố cho anh ấy nhiều hơn. Bác sĩ Mạc gật đầu, đương nhiên là phải chiếu cố rồi. Kỳ Tư Hoàn rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Mạc. Võ Đại đang đứng ở hành lang, có muốn đi nhìn thêm một lần nữa không? Chỉ vào căn phòng hồi phục chức năng, Kỳ Thủy Hoàn lắc đầu. Quên đi, cũng không có gì đẹp mắt. Cô mím môi đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Võ Đại nhún vai theo cô cũng rời đi. Hai người trở lại trên xe, Võ Đại lái xe, Kỳ Thủy Hoàn dựa vào ghế sau như đang có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần rốt cuộc là hạng người gì, vì sao làm việc gì cũng khiến cho người ta không kịp đề phòng vậy? Kỳ Thủy Hoàn cảm thán. Võ Đại không nói gì, chăm chú lái xe, luôn cảm thấy người đàn ông này như gần như xa, dường như ở bên cạnh nhưng mà lại giống như ở rất xa cách. Kỳ Thủy Hoàn nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa xe, thật sự có điểm giết người. Đến cùng cái người đàn ông này là tốt hay là xấu? Là xấu, Võ Đại đột nhiên mở miệng nói. Kỳ Thủy Hoàn khẽ nhíu mi, hung hăng nhìn Võ Đại đang chăm chú lái xe. Là tôi đoán vậy, Võ Đại nói. Kỳ Thủy Hoàn nhỏ bé giật giật. Trước kia cô cũng quen biết Cố Tử Thần có phải hay không? Võ Đại không nói một lời nào. Cô và Cố Tử Thần giống nhau, cái gì cũng cất giấu đi không phải sao? Võ Đại vẫn như cũ trầm mặc. Cô còn quen biết Diệp Vũ có đúng hay không? Kỳ Thủy Hoàn vẫn đặt ánh mắt lên người của Võ Đại. Võ Đại chớp chớp đôi mắt. Diệp Vũ, người phụ nữ này, có phải hay không chính là người mà cô luôn miệng nhắc nhở tôi, cái người kỳ quái? Võ Đại vẫn chăm chú lái xe. Mấy người đều có thể coi thường tôi, thế nhưng mà cô cuối cùng vẫn phải trả lời vấn đề này cho tôi. Kỳ Thủy Hoàn rất nghiêm túc. Võ Đại mím môi, không hứa hẹn. Kỳ Thủy Hoàn suy nghĩ khá lâu. Cô không biết Võ Đại tín nhiệm cô đến mức độ nào, cũng không biết ở trong khoảng thời gian như vậy Võ Đại có hay không cũng có một chút cảm tình với cô. Cô vẫn như thế thốt ra từng chữ. Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ đã từng yêu nhau sao? Võ Đại nhậm mắt nhìn trước mặt đèn giao thông đang chuyển thành màu đỏ. Võ Đại dừng xe, ngón tay nắm chặt vô lăng, khóe miệng đột nhiên cười. Kiều Thị Hoàn, cô thật sự rất thông minh. Kiều Thị Hoàn nhìn Võ Đại chờ câu tiếp theo. Nếu như tôi trả lời vấn đề này của cô thì cũng phải trả lời tất cả các vấn đề kia của cô, mà tôi cho tới bây giờ có lẽ không có cách nào từ chối cô rồi. Võ Đại cười có một chút bất đắc dĩ. Ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên không phải bởi vì quan hệ sống chết mà nảy sinh ra tình cảm bạn bè thân thiết. Thứ nhất, Kiều Thị Hoàn chân chính trên danh nghĩa là một người bạn thực sự, cho nên cuộc sống của Kiều Thị Hoàn bị đau khổ, Võ Đại thực sự không thể thờ ơ như vậy. Võ Đại có chút trầm thấp nói, đúng, bọn họ đã từng yêu nhau. Kiều Thị Hoàn ngẩn người ra, một giây kia như có sấm sét giữa trời quang. Cho nên, Cố Tử Thần thực sự có người yêu. Cố Tử Thần, người đàn ông như vậy, luôn tự cho là đúng. Người đàn ông luôn vịnh mũi nhìn lên trời, cư nhiên có người yêu. Được rồi, cô thừa nhận cô có chút ghen tị. Không đúng là rất ghen tị đến phát điên. Cố Tử Thần, làm sao có thể thích những người khác cơ chứ? Cố Tử Thần, làm sao có thể ở dưới mắt của cô mà thích người khác? Anh không nên đối với người nào như vậy, không phải luôn lạnh như băng sao? Anh có thể hay không cũng đã từng đối với một người phụ nữ khác nói lời nhỏ nhẹ ôn nhu? Anh có thể hay không đã từng đối với người phụ nữ khác ở trên giường dù có liều mạng cũng chưa từng hoàn thành chuyện? Được rồi, cô hít sâu một hơi, thật sâu. Cô phát hiện bản thân bây giờ chỉ là đang để tâm vào những chuyện vụn vặt. Cô vẫn cảm thấy để tâm vào những chuyện vụn vặt của phụ nữ là ngu xuẩn, cho nên cô từng ngụm khí hít thở để cho bản thân của mình thả lỏng. Võ Đại nhìn Kiều Thị Hoàn đang nhắm chặt đôi mắt. Kiều Thị Hoàn thực sự đã yêu Cố Tử Thần. Kỳ thực đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Tự như Diệp Vũ nói với Doãn Tường câu nói kia, muốn bóp chết Kiều Thị Hoàn rất dễ, nhưng coi là như vậy, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cố Tử Thần vì sao vẫn có thể thờ ơ như thế? Mặc kệ Cố Tử Thần là loại người gì, anh sẽ không lạnh lùng đến mức lưu lị đến người vô tội. Cho nên dựa theo suy nghĩ bình thường, lúc này Cố Tử Thần sẽ biểu hiện anh không thích gần gũi, thậm chí còn cố ý đem Kiều Thị Hoàn đẩy ra, đẩy xa. Nhưng mà bây giờ anh lại rõ ràng là đang để cho Kiều Thị Hoàn dần dần đi vào thế giới của anh. Cố Tử Thần không để ý đến an nguy của Kiều Thị Hoàn đến cùng là bởi vì cái gì? Võ Đại thực sự không nghĩ ra được Cố Tử Thần đang muốn làm cái gì. Nếu như đổi lại là Võ Đại, mà kệ yêu hoặc là không yêu, hẳn đều sẽ không một chút nương tay lựa chọn đẩy Kiều Thị Hoàn ra xa. Võ Đại chớp mắt nhìn xuống qua kính chiếu hậu, nhìn sắc mặt biến hóa tới long trời lở đất của Kiều Thị Hoàn. Bây giờ còn có một chút thời gian để cho Kiều Thị Hoàn quần quyết lấy tình yêu hận thù, đến lúc đó lại nghĩ đến sống chết của bản thân rồi. Khóe miệng của Võ Đại khẽ cười, tốc độ lái xe có một chút nhanh. Võ Đại suy nghĩ, chưa quy đời người đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cho nên đời người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Thỉnh thoảng tùy hứng, vì sao lại không? Một ngày vô tri vô giác đã qua đi. Kiều Thị Hoàn cảm thấy từ khi bắt đầu có ký ức, dường như chưa từng đặng trí làm qua một việc gì cả. Cô là loại người tuy trái tim không đủ kiên nhẫn, 3 phút làm việc tận tình, nhưng mà trong vòng 3 phút thì tuyệt đối sẽ chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ. Mà hôm nay, chỉ cô đến đây, bản thân ngồi trên ghế làm việc, như là đứng ở trong đống lửa, như ngồi ở trong đống than, mất hồn mất vía. Mưu đem cho cô một chút cà phê, nhưng bộ dáng của cô như vậy, không nhận được cũng nhiều lần hỏi thăm, có phải hay không có chỗ nào khó chịu. Khó chịu chỗ nào sao? Trái tim rất khó chịu. Kể tới Võ Đại nói, Cố Tử Thần cùng người phụ nữ Diệp Vũ kia từng anh em, nhu tình như nước, cô càng cảm thấy cả người đều không phải là của chính mình. Đủ loại men chua, đủ loại đố kỵ, đủ loại phẫn nộ, đủ loại ngọt chua cay đắng mặn. Cô từ trước tới nay đều chưa từng nghĩ Cố Tử Thần sẽ đối với bất cứ người phụ nữ nào thật tình. Cô vẫn cho là Cố Tử Thần chính là một ông già, cơ thể cô độc cả đời, coi như là cả cuộc đời. Được rồi, người đều có cảm tình. Cô thậm chí còn thấy anh cứ như vậy cô độc cả đời cũng tốt hơn. Cô đã từng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch, luôn cảm thấy sự nhu đồ của chính mình cứ như vậy thẳng tắp uổng phí khi mà bị người khác giày xéo, không có một chút lối thoát. Kỳ Thị Hoàn kéo kéo tóc, tâm tình thực sự phát cáu. Diệp Vũ, người phụ nữ kia trong khoảng thời gian này đúng là âm hồn bất tán, luôn xuất hiện ở trước mặt của cô, còn khiến cho cô không chút phòng bị. Không thể không nói, người phụ nữ này khẳng định không hề đơn giản, khẳng định không hề đơn giản, cho nên Nếu như cố tư thần đối với người phụ nữ này tồn tại yêu hay là hận, cô lại bắt đầu phát điên. Võ Đại lái xe tiễn Cử Thi Hoàn trở về, nhìn dáng dấp cô đang điên cuồng như vậy, khóe miệng nhịn không được lôi ra một nụ cười nhạt. Cử Thi Hoàn, tôi nói cô coi như có đem tóc của chính mình giật sạch đi thì cố tư thần cũng vẫn là cùng Diệp Vũ có một chân. Kỳ Hoàn dừng kéo tóc lại, ngẩng đầu nhìn Võ Đại đang chăm chú lái xe. Bọn họ đã lên giường sao? Võ Đại nhún vai, ai mà biết, chuyện riêng tư như vậy không có người nào biến thái đến mức chia sẻ ra hết. Cử Thi Hoàn dựa vào ghế xe, không hỏi. Hỏi rồi, thương tâm cũng vẫn là bản thân. Có thể làm sao bây giờ? Cô cảm thấy ở trong lòng rất loạn, rất bực mình. Hôm nay cô ở trong phòng làm việc, cơ hồ cố gắng lắm mới không có gọi điện thoại vì chất vấn cố tử thần. Huống chi tối hôm qua, nói đến việc kia, cố tử thần vẫn là im lặng không nói gì. Biết là khi đàn ông giấu giếm thì có bao nhiêu năng lực nhẫn nhịn rồi. Cô có hỏi cũng như không. Nhưng nếu quả thật không hỏi, cho như tính cách của cô thực sự không có cách nào, cứ thế để chuyện này theo gió rồi biến mất, cô nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cô lấy điện thoại ra gọi, ở bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cử Thi Hoàn, Diệp Vũ Định đi ăn cơm. Diệp Vũ Định liền ngẩn ra. Làm sao vậy? Có vẻ gấp gáp như vậy. Không nên hỏi, cô đi sẽ biết. À, Diệp Vũ Định gật đầu. Trước tới giờ chứ là đối với yêu cầu của Hoắc Tiểu Khê sẽ rất ít khi từ chối. Có đôi khi do Hoắc Tiểu Khê không ốm mà rên, tự nhiên lúc còn ở bên cạnh Tề Long Phong ân ân ái ái, Hoắc Tiểu Khê đột nhiên không có lý do gì gọi điện thoại kêu Diệp Vũ Định ra ngoài ăn cơm. Mỗi lần đều là do Hoắc Tiểu Khê cùng Tề Long Phong không phải cãi nhau thì là đã xảy ra một chút chuyện gì đó không vui. Kỳ thực mỗi lần đều là do Hoắc Tiểu Khê thèm ăn thèm uống, còn không muốn đem hết sự hèn mọn của mình để cho Tề Long Phong nhìn thấy, cho nên đương nhiên chỉ bại lộ giữa Diệp Vũ Định và Cổ Nguyên. Diệp Vũ Định trung quy vẫn là đang suy nghĩ, Cổ Nguyên trong thời gian đó vẫn chấp nhận Hoắc Tiểu Khê với Tề Long Phong yêu nhau, đến cùng làm sao mới có thể chịu đựng được như vậy đây? Mà bản thân mình, Diệp Vũ Định nếu như phải trải qua một lần nữa, trải qua thêm một lần chuyện của Tiêu Dạo cùng Lô Lôi, thì Diệp Vũ Định thực sự sẽ hỏng mất. Diệp Vũ Định để điện thoại xuống, thêm một bộ quần áo rồi ra cửa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dạo ở nhà không nhiều lắm, cũng không có ít. Tối nay chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm, nhưng mà cho dù có muộn cũng sẽ trở về trước 9 giờ tối. Tiêu Dạ dường như đã thay đổi rất nhiều, cứ như Tiêu Dạ không nói, cái gì cũng không nói ra miệng, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Dạ đã thay đổi rất nhiều. Thật sự như vậy khiến cho Diệp Vũ Định rất vui mừng. Theo đuổi cuộc sống như vậy thì không còn cần cái gì nữa, có thể cùng người mà mình thương nhất sống như vậy cả đời. Cử Thi Hoàn gọi điện cho Diệp Vũ Định xong liền gọi cho Cổ Nguyên. Cổ Nguyên trả lời giống hệt Diệp Vũ Định. Ở bên người chỉ cần có hai người bạn thân như vậy thực sự là đủ rồi. Cô nhìn Võ Đại nói, đưa tôi đến Khê Thủy Nhân gia. Võ Đại gật đầu, khóe miệng khẽ cười. Thế là cô đang trốn tránh cố tư thần rồi? Tôi không phải là đang trốn tránh, Kê Cơ Hoàn bình tĩnh nói. Tôi hiện tại chỉ là không muốn nhìn thấy cố tư thần. Khuôn mặt khiến cho người ta hận không thể xé nát, tôi không muốn gây ra bạo lực gia đình mà thôi. Đây chính là trốn tránh, Võ Đại kết luận. Kê Cơ Hoàn tức giận trợn trắng cả mắt. Võ Đại cúi đầu cười, nó cảm thấy nụ cười của Võ Đại có một chút hả hê. Cử Thi Hoàn hơi khó chịu. Vì sao tôi cuối cùng lại có một ảo giác? Cảm giác cô rất muốn nhìn thấy tôi và cố tư thần, hoặc là cùng Diệp Vũ, người phụ nữ kia tranh đấu. Võ Đại liền ngẩn ra, dừng nụ cười. Tôi không có nhàm chán như vậy. Tôi cũng mới phát hiện ra cô nhàm chán như vậy đấy. Cử Thi Hoàn nhìn chằm chằm vào cô. Võ Đại nhàn nhạt nở nụ cười. Được rồi, coi như là buồn chán, tôi cũng chưa từng nghĩ nhìn cô đi chinh phục cố tư thần như thế nào, hoặc là làm sao để đi đánh ngã Diệp Vũ, bởi vì tôi cảm thấy kết quả rất rõ ràng nên không có bất cứ lo lắng nào. Ý của cô là đang muốn nói tôi sẽ thất bại đến thảm hại sao? Cử Thi Hoàn nhíu mi chăm chú nhìn Võ Đại. Võ Đại không nói gì, có đôi khi trầm mặc chính là cam chịu. Cử Thi Hoàn âm thầm chửi bới, trong mắt của bọn họ cứ chính là vô lực như một hạt bụi sao. Cô mí môi đưa trở lại tâm trạng hỏi tiếp, Diệp Vũ rốt cuộc là một người phụ nữ gì? Một người phụ nữ tốt, Võ Đại thốt ra. Cử Thi Hoàn liền nhíu mày, tốt bao nhiêu? Ngược lại không kém cô, Võ Đại nói. Vậy thì còn được, Cử Thi Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Võ Đại vô cùng kinh ngạc, so với tôi thế người phụ nữ kia cũng không có gì hơn. Tôi chưa từng thừa nhận tôi là một người phụ nữ tốt, tôi muốn có được thứ gì thực sự không từ thủ đoạn nào. Cử Thi Hoàn hung hăng nói, dường như tự hồ đang quyết định một quyết tâm nào đó. Võ Đại như trước vẫn đang nghiêm túc lái xe, một lần nữa cảm thán, Diệp Vũ thực sự là ở trên đời này khó tìm được người phụ nữ tốt như vậy. Cố Tư Thần mất đi cô ấy thực sự là có một chút tiếc nuối. Cầm miệng, Cơ Kỳ Hoan đột nhiên quát lớn. Vũ Đại ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Về sau, không cho phép cô ở trước mặt của tôi nói Diệp Vũ là cô gái tốt. Cô đến cùng là đứng về phía bên người nào? Cơ Kỳ Hoan khó chịu đến cực độ. Cái gì gọi là Cố Tư Thần mất đi Diệp Vũ là có một chút tiếc nuối? Anh tiếc nuối cái con khỉ. Cô không cho phép Cố Tư Thần đi tiếc nuối người kia. Thực sự, cô rất khó chịu. Vũ Đại chăm chú lái xe, không trả lời vấn đề vừa rồi của Kiều Thị Hoàn. Vũ Đại không đứng về phe của ai cả. Vũ Đại luôn luôn thích cư xử đối với người khác kiểu thờ ơ lạnh nhạt. Bắt chước bọn họ là một người như vậy, đã sớm thành một loại thói quen thờ ơ. Vũ Đại mím môi, nghiêm túc lái xe. Tự hồ không ai có thể đoán ra được Cố Tư Thần đang suy nghĩ cái gì. Cho nên cũng không có ai có thể biết được Cố Tư Thần sẽ làm ra loại chuyện kinh động gì. Kiều Thị Hoàn có một chút hơi giận, dựa vào trong ghế ngồi ở đằng sau. Sắc mặt không tốt cho lắm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố Thượng Hải, nhìn đám người đang tới tới lui lui, hoặc là đang chơi đùa, hoặc là đang đau khổ, hoặc là vui vẻ, hoặc là giận dữ, đủ loại người. Cô hiện tại đang ở vị trí nào? Có thể là biến thái không? Suy nghĩ một chút. Biến thái? Bị Cố Tư Thần bước thành một người biến thái. Cô hít sâu. Xe đã tới nơi, Kiều Thị Hoàn xuống xe, nhìn Võ Đại nói. Cô về trước đi, tối nay tôi sẽ tự trở về. Được, Võ Đại gật đầu. Kiều Thị Hoàn đi vào trong khê thủy nhân ra. Võ Đại chuyển tay lái rời khỏi. Võ Đại thực sự lái xe rất tùy ý. Hầu như bởi vì Kiều Thị Hoàn ở trên xe, nên luôn vài câu nệ một chút. Võ Đại mím môi, đột nhiên thắng xe một cái. Cứ như vậy, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ở trước mặt. Nhìn cô ta có nụ cười nghịch ngợm. Võ Đại quay kính xe xuống. Muốn lên xe? Đi tìm cô, Diệp Vũ nói. Cứ đến giống như nhiều năm trước vẫn còn đang thân thiết. Võ Đại mở cửa xe. Diệp Vũ thuận tiện ngồi kế bên người lái. Xe rời khỏi. Hai người ngồi trên xe lặng im không nói gì. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức thế có một chút lạ cũng là một chuyện đương nhiên. Diệp Vũ cười, tự hồ có một chút xúc động. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Võ Đại có thật là có một chút đáng yêu. Cô cảm thấy dùng từ đáng yêu để hình dung tôi thích hợp sao? Võ Đại ngước mắt lên. Tôi thích là được, Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Võ Đại cũng không có nhiều lời. Nghe nói, cô bây giờ cùng Kiều Điều Hoàn có cảm tình tốt vô cùng. Diệp Vũ thẳng thắn nói. Cô cảm thấy chúng ta là người như thế nào? Có thể đối với người nào đó có cảm tình sâu đậm hay sao? Võ Đại cảm thấy có một chút buồn cười. Trước đây thì sẽ không, nhưng mà hiện tại thì lại không biết. Diệp Vũ bình tĩnh nói. Tôi thừa nhận Kiều Điều Hoàn là một người rất biết cảm hóa người khác. Tôi luôn cảm thấy ở dưới sự cảm hóa của Kiều Điều Hoàn, cô đã thay đổi rất nhiều. Ai cũng đều phải thay đổi thôi, Võ Đại nói. Diệp Vũ cười, tự hồ có một chút cô đơn, tự hồ chỉ là một cái chớp mắt như vậy nên khó chịu mà thôi. Cô ta vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mọi người cũng đều đã thay đổi, nhưng mà chỉ có tôi vẫn còn người ngốc đứng tại chỗ. Trong giọng nói nghe không ra được tâm tình sầu não gì, phảng phất cũng chỉ là một câu, không khỏi khiến cho trái tim nịn non một chút mà thôi. Võ Đại cầm tay lái, lái xe, không nói gì. Diệp Vũ cũng không phải là một người thích dây dưa người khác không buông. Cô ta đột nhiên chỉ về phía trước. Cô đem tôi thả ở đây đi. Võ Đại dừng lại một chút, vẫn là giảm tốc độ, sau đó dừng xe ở ven đường. Diệp Vũ ngồi ở trong xe một chút, tự hồ là đang im lặng, điều chỉnh lại tâm tình. Tháo dây an toàn, đồng thời nói. Võ Đại, tôi thật sự không có mục đích gì cả, chỉ là đơn thuần muốn tới thăm cô một chút mà thôi. Ừ, tôi biết, Võ Đại nói. Võ Đại thực sự vẫn luôn biết người phụ nữ Diệp Vũ này rốt cuộc là hạng người gì. Năm đó cô ta cự tuyệt, nhiều lắm là thân bất do kỳ. Võ Đại không thể giải thích, thế nhưng Võ Đại chưa từng ôm hận. Thậm chí nhiều năm như vậy, cuối cùng dù sắp đối đầu với nhau, thì Võ Đại cũng không cảm thấy người phụ nữ này xấu xa. Võ Đại nhìn Diệp Vũ mỉm cười, từ trên xe leo xuống, sau đó dần dần biến mất ở trong đám đông. Võ Đại nghĩ đây chính là phương thức đặc biệt khi mà Diệp Vũ tạm biệt. Hầu như không cần nói quá nhiều, cứ đơn giản như vậy, cho một lần cáo biệt cuối cùng. Sau đó, lập trường của hai người thực sự sẽ thay đổi đến long trời lở đất. Kiều Thị Hoàn ngồi trong phòng lớn, một mình đợi không đến 5 phút, thì Diệp Bố Định đã ở cửa. Diệp Bố Định tự nhiên ngồi bên cạnh Kiều Thị Hoàn, theo thói quen liền hỏi. Hôm nay cô làm sao vậy? Tôi cũng rất muốn biết, từ hôm nay tôi bị làm sao? Kiều Thị Hoàn ngay cả mí mắt cũng không nhắm một cái. Diệp Bố Định nhíu mày. Cô nói đi, tôi giúp cô phân tích. Cô khi nào thì biến thành một chuyên gia tình cảm rồi? Kiều Thị Hoàn mím môi. Cô muốn tôi làm gì thì mới thỏa đáng đây? Diệp Bố Định khó chịu. Bất quá là bởi vì vấn đề tình cảm ư? Cô không phải là muốn cùng Tề Long Phong? Cô đừng có nhắc tới cái tên người đàn ông kia được không? Tôi sợ đợi thêm một lần nữa, tôi ngay cả ăn cũng không muốn ăn. Cây đồ hoàn chậm mắt. Diều bố định mấp máy môi. Cô nói, cô làm sao lại xấu tính như vậy? Cô nghĩ tôi giống như cô hả? Chỉ cần là tiêu dạ, nói cái gì cũng đều được có đúng không? Kỳ tù hoàn không thích nhất ở Diêu Bối Địch chính là đối với đàn ông một chút lập trường cũng không có. Này, Kỳ tù hoàn, cô kêu tôi ra an ủi cô, hay là cô gặp phải khó khăn gì? Diêu Bối Địch tức giận nói. Kỳ tù hoàn không nói một lời nào. Diêu Bối Địch bưng một cái chén ở trên bàn hớp một ngụm nước thật lớn, nhưng không được mà hỏi. Cô, hay là vấn đề tình cảm, số cuộc là cái gì? Kỳ tù hoàn ghé vào trên bàn, có một chút suy sụp. Cô đại thích người nào sao? Diêu Bối Địch nói. Không muốn nói có được hay không? Khiến cho tôi luôn nhớ đến cuộc đời tôi đã thích qua hai người đàn ông, một là Tề Long Phong, một là... Kỳ Tử Hoàn dừng lại một chút, Diêu Bối Địch đang dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ bản thân đang bỏ lỡ cái gì. Một là Cố Tử Thần, Kỳ Tử Hoàn dõng dạc nói. Một là Tề Long Phong, một là Cố Tử Thần. Ở trước cửa phòng, cô nguyên cứ như vậy mà nghe rất rõ. Mặc kệ là Hoắc Tiểu Khê hay là Kỳ Tử Hoàn, thì dường như bên trong suy nghĩ của cô cho tới bây giờ chưa từng có vị trí của Cổ Nguyên Anh. Cổ Nguyên mím môi cười, cho dù trong lòng cảm xúc đã sớm độ nát. Cổ Nguyên đi tới, đang nói chuyện gì? Diêu Bối Địch liếc mắt nhìn sang Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn là một người phụ nữ không tiêu không phổi, không một chút kiêng kỵ nói. Trò chuyện về đàn ông, Cổ Nguyên nở nụ cười, có chút khổ sở, cho dù có che giấu rất tốt. Rất nhiều chuyện, Diêu Bối Địch cảm thấy bản thân có thể nhìn quá rõ ràng. Kiều Tiểu Hoàn hay là Hoắc Tiểu Khê, sao lại có thể không biết? Vậy sao? Cổ Nguyên tùy ý ngồi ở bên cạnh Diêu Bối Địch, nhàn nhạt phụ họa, quay đầu nhìn phục vụ nói, mang thức ăn lên đi. Vâng, phục vụ lễ phép rời khỏi. Toàn bộ quá trình, cô Nguyên biểu hiện thực sự rất là tự nhiên. Cô như mọi lần tụ họp trước, vẫn rất tự nhiên. Kỳ Tử Hoàn mím môi, dường như đang che giấu gì đó, sau đó tự hồ không thèm ý một chút nào nói. Tôi nói, tôi thích Cố Tử Thần rồi. Diêu Bối Địch nhìn cô Nguyên, cô Nguyên mặt không có chút thay đổi. Diêu Bối Địch có một chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Thịnh liền thích đi. Cô không nên đi thông báo cho cả thế giới. Nhưng mà người đàn ông này không thích tôi. Kỳ Tử Hoàn cảm thấy bản thân thật sự khóc không ra nước mắt. Diêu Bối Địch mỉm môi. Hai người không phải là vợ chồng sao? Cô không biết. Cố Tử Thần người đàn ông kia sâu đến mức lúc nào cũng có thể thay đổi trạng thái, một bụng toàn là màu đen. So với cô còn hư hỏng, còn biến thái, còn đen tối hơn. Diêu Bối Địch nhịn không được mà cười. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp có được hay không? Kỳ Tử Hoàn trợn mắt. Diêu Bối Địch không nói gì nữa. Diêu Bối Địch chưa từng gặp, có điều đột nhiên cảm thấy có một chút chờ mong Cố đại thiếu nhìn như thế nào mà có thể khiến cho Kỳ Tử Hoàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng thấy bất lực. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Tiểu Khê có một thói quen, đó chính là chuyên khi dễ người khác. Hiện tại thử một chút cảm giác này, ngược lại khiến cho người ta hạ lòng hạ dạ. Vậy thì bây giờ cô chuẩn bị như thế nào? Diêu Bối Địch hỏi. Không biết. Kỳ Tử Hoàn lắc đầu. Thích một người thực sự là rất phiền phức. Trước đây thích Tề Long Phong cũng như vậy. Tôi ở trong lòng thấy ngưng ngái một chút, thế nhưng mà ở trong hành động rõ ràng lại rất chậm chạp. Có điều trước kia, bản thân không phát hiện, giống như hiện tại đang lo được lo mất. Khi đó cô luôn cảm thấy, Tề Long Phong chính là yêu cô, rất yêu, tuyệt đối sẽ vì cô mà thủ tiết cả đời. Nào giống như bây giờ, cô hoàn toàn không biết được, Cố Tử Thần đến cùng đem cô đang đặt ở vị trí nào. Hoàn toàn không biết được Cố Tử Thần người kia đến cùng còn yêu Diệp Vũ hay là không. Nhớ tới người phụ nữ Diệp Vũ kia thì đã cảm thấy trái tim tan vỡ rồi. Người phụ nữ kia đến cùng có năng lực gì có thể cảm hóa được Cố Tử Thần nghìn năm băng sơn? Biểu cảm trên mặt của cô có một chút kỳ quái. Diêu Bối Địch nhăn nhăn mặt. Cô Nguyên đang ngồi bên cạnh lại chỉ trầm mặc. Trầm mặc. Anh vốn cho là coi như không phải bản thân, coi như Kiều Tiểu Hoàn không thích bản thân, vậy thì cũng sẽ không thể mau chóng thích một người khác. Anh ta kỳ thực vẫn đang lặng lẽ nghĩ như vậy. Kiều Tiểu Hoàn bởi vì trả thù cho nên sẽ không nghĩ tới tình yêu gì cả. Hơn nữa bởi vì Tề Long Phong khiến cho trái tim của cô quá đau. Đối với cả tình yêu, có lẽ cô cũng sẽ có một chút tuyệt vọng. Cho nên vì thế mà cô lại một lần nữa lại cự tuyệt anh ta. Nhưng mà đến bây giờ, anh ta đã hiểu. Không phải là sẽ không rung động, mà là không gặp đúng người trong trái tim mà thôi. Sự thật thì Hoắc Tiểu Khê sẽ không yêu Cổ Nguyên. Hoắc Tiểu Khê không thể thương Cổ Nguyên. Hôm nay cô gọi chúng tôi tới dùng cơm, chính là vì nói cho chúng tôi biết cô yêu một người đàn ông, không yêu bản thân cô. Diêu Bối Địch, một bên nói chuyện với phục vụ bàn còn đang mang thức ăn cùng rót rượu, một bên hỏi Kiều Tình Hoàn. Không phải, tôi muốn nói cho mọi người biết, trong miệng của hai người đang nói người đàn ông không yêu tôi, hiện tại đang ở bên cạnh tôi, còn xuất hiện thêm một người thứ ba. Kiều Tình Hoàn nói trong lòng không thoải mái. Còn có người thích Cố Tử Thần, Diêu Bối Địch ngạc nhiên hô lên. không phải là một người tàn tật sao? Kiều Tử Hoàn khiến cho Diêu Bất Định suýt nữa rớt cả trong mắt ra ngoài, vì Kiều Tử Hoàn còn có cả tình định. Biểu tình của cô là sao? Trong mắt của cô tu thần còn kém cỏi đến mức đó sao? Kiều Tử Hoàn nhung mi. Đồ của bản thân muốn trà đạp thế nào đều được, nhưng không cho phép người khác đụng vào chỉ là một chút. Diêu Bất Định mím môi. Tôi không phải là chưa từng thấy qua sao? Giang hồ đồn đại. Giang hồ đồn đại đều là giả, cố tu thần người đó. Tôi cũng không biết nói làm sao để cho hai người hình dung. Dù sao thì tôi cảm thấy trái tim đã chết kia của bản thân, không biết là từ lúc nào đã bị cố tu thần làm cho mê hoặc. Lại nói thêm thì càng lúc lại càng thêm tức tối. Diêu Bất Định mất một chút thời gian để mà điều chỉnh lại tâm trạng. Khi thử thích một người cũng tốt, chỉ ít trái tim sẽ không bị trống rỗng. Cơ Tử Hoàn mấp mé môi, có lẽ là vậy, trái tim không hề như vậy, có lẽ là vậy. Chỉ là một lần lại thêm một lần, thời điểm trái tim trống rỗng nên bị người đàn ông này vô tình chen vào. Cô cầm ly rượu ở trước mặt lên, uống rượu. Diêu Bất Định cùng Cậu Nguyên cũng cầm ly rượu lên cụng ly. Bữa cơm ăn cũng không quá lâu, tất cả mọi người đều uống một chút rượu, sau đó đều có một chút say khướt. Cơ Tử Hoàn có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ, bản thân rốt cuộc đang ở trước mặt của hai người như thế, có thể ở chung được bao lâu, có hay không một ngày kia, ba người bọn họ sẽ không thể trước mặt nhau xuất hiện như vậy nữa. Cô mím môi nở nụ cười, có đôi khi cô thấy bản thân mình đang nghĩ quá nhiều. Trước khi mọi người trăm tuổi già đi, bằng không chỉ cần còn sống trên đời này, hẳn sẽ ở cạnh nhau lúc mà cần nhất, xuất hiện ở trước mặt của nhau, đây chính là tình bạn. Cô rất may mắn, cô có tình bạn sống mãi. Ba người rời khỏi Khê Thủy Nhân Gia. Kỳ Hoàn nói muốn đi đường Nam Tân một chút, bởi vì đầu có một chút đau, bởi vì ăn quá no, bởi vì thời gian vẫn còn sớm, cho nên cần thả bộ một chút giúp tiêu hóa tốt hơn. Còn giống như lúc còn nhỏ, ba người cứ như thế kề vai mà đi, một thời gian thật lâu cũng chưa từng cùng nhau bước chậm ở trên phố như vậy. Không thể không nói, tháng năm hối thúc mỗi người. Kỳ Hoàn có chút liêu siêu đi ở phía trước. Cùng lúc nhỏ giống nhau, cô luôn là kẻ bướng bỉnh xấu xa nhất. Sự bố định mãi mãi vẫn sẽ ngoan ngoãn đi ở theo sau cô. Cô Nguyên mãi mãi cũng mang bộ mặt không nhịn được. Thực sự trong lòng so với ai khác cũng đều khẩn trương hơn. Sợ cô hoạt bát quá sẽ bị té, sẽ làm thương chính mình. Viền mắt của cô đột nhiên có một chút hồng. Cảm giác bản thân không tim không phổi thực sự sẽ làm cho người khác đau đớn rất nhiều. Cô không để lại dấu vết, thu lại chính mình, vừa cười vừa nói. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Uống rượu nhiều như vậy, muốn đi vệ sinh một chút thôi. Cô Nguyên nhìn xung quanh một chút. Ở bên kia có nhà vệ sinh công cộng. À, Kỳ Tử Hoàn nhìn theo phương hướng của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên chính là ở chỗ này biết chăm sóc người khác. Lúc mà nhỏ cô cảm thấy Cổ Nguyên chính là mèo máy, cái gì cũng biết. Mỗi lần đi ra ngoài cùng với cả mọi người chơi, luôn biết chuẩn bị rất nhiều thứ để phòng mọi tình huống. Cô nhớ có một lần ba người đi chơi, bản thân đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhưng chính là không tìm được vệ sinh công cộng. Đến nỗi cô rơi cả nước mắt, Cổ Nguyên chỉ có thể chạy hồn hển từ xa đến. Công cô đi một đoạn khá xa. Từ đó về sau, không cần biết bọn họ đi đâu chơi, phàm là chỗ cô nói cô muốn đi vệ sinh thì cô Nguyên sẽ đặc biệt nói cho cô biết nhà vệ sinh ở chỗ nào và có bao xa. Cô thậm chí có lúc còn suy nghĩ cô Nguyên có phải hay không nhớ rõ từng góc của nhà vệ sinh công cộng ở Thượng Hải. Cô cắn môi, không muốn suy nghĩ nhiều. Cô nhìn về phía nhà vệ sinh chạy đi, đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn Diêu Bất Định nghiêm túc nói, bên kia nếu như có gì không ổn, nếu mà 10 phút sau tôi còn chưa có đi ra, cô liền chạy vào cứu tôi, có thể tôi đang bị người ta cưỡng gian thì sao? Diêu Bất Định trợn tròn cả mắt. Hoắc Tiểu Khê chính là ở chỗ này hành động khi mà người khác không có một chút đề phòng. Khi mà còn bé cũng thế, Hoắc Tiểu Khê sẽ đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó mỗi lần đi vào trong nhà vệ sinh, nói một cách rất nghiêm túc với cả Diêu Bất Định như vậy, Diêu Bất Định sẽ là im lặng. Hoắc Tiểu Khê người phụ nữ ấy, rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi khi bị người khác cưỡng gian? Còn có nói, Hoắc Tiểu Khê người phụ nữ kia đối với bản thân là tự tin quá độ đến mức phàm là đàn ông đều muốn cưỡng gian cô ấy. Kỳ Tử Hoàn giải quyết xong, oanh oanh liệt liệt rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó nói thẳng, không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Hai người đều gật đầu. Diêu Bất Định nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ, thời gian này Tư Dạ hẳn là đã về nhà, không biết là vì sao còn chưa có gọi điện thoại. Diêu Bất Định mím môi, đến phía trước đón xe đi. Mọi người đều gật đầu. Diêu Bất Định là người đầu tiên đón xe rời khỏi. Diêu Bất Định vừa đi thì Kiều Thị Hoàn đột nhiên nhìn Cổ Nguyên nói, Cổ Nguyên, tôi cuối cùng cũng bắt đầu nhớ đến những việc mà anh làm cho tôi, sau đó sẽ lại không ngừng ở trong lòng của mình hình thành một thứ tâm tình không nói được, có một chút khó chịu. Cổ Nguyên hỏi cô, tôi ảnh hưởng đến cô sao? Kiều Thị Hoàn lắc đầu, không phải, tôi là sợ anh không vui vẻ, sau đó tôi sẽ rất khó chịu. Cô Nguyên sờ sờ vào đầu của Kiều Điều Hoàn, bộ dáng rất ôn nhu. Cô vui vẻ lạc đường. Thế nhưng, cô bây giờ vui vẻ lạc đường. Còn một ngày, tôi có thể cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ cần có thời gian thôi, tôi và Tử Nhan, Lô Tới đã từng nói với cô, tôi cũng sẽ từ từ học được cách thay đổi thói quen. Một ngày nào đó cũng sẽ thay đổi. Cho nên, cô Nguyên thâm sâu nhìn, khóe miệng mang theo một nụ cười cưng chiều. Cho nên, Tiểu Khê, cô chỉ cần là chính cô là được. Kỳ Thư Hoàn tròn mắt. Vì sao trên thế giới này lại có một người đàn ông tốt đến như vậy? Mà vì sao bản thân của mình lại không thể yêu? Cô thậm chí cảm thấy bản thân của cô thực sự đã bị nguyền rủa rồi. Người đùa đời này không thể thích người đàn ông tốt với cả bản thân của mình nhất. Viền mắt của cô có một chút hồng. Một chiếc taxi dừng ở trước mặt. Cô Nguyên mở cửa xe cho cô. Cô lên xe trước đi. Kỳ Thư Hoàn gật đầu ngồi vào trong. Tạm biệt. Cô Nguyên ôn nhu cười. Chào. Kỳ Thư Hoàn vẫy tay. Xe rời khỏi. Kỳ Thư Hoàn thậm chí không dám quay đầu nhìn người đàn ông kia. Thời gian thực sự có thể thay đổi được tất cả sao? Chỉ mong có thể. Xe một đường lái thẳng đến biệt thự của gia. Hiện tại không sớm cũng không quá muộn. Trong phòng khách khẳng định sẽ không có người. Mọi người đều đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cô đang chuẩn bị đi vào thì một chiếc xe đen đã dừng ở trước cửa. Kỳ Thư Hoàn hơi hé mắt ra nhìn người phụ nữ đang bước xuống xe. Diệp Mị. Diệp Mị trang điểm xinh đẹp, không biết là hôm nay đã đi đâu, có lẽ là cùng Cố Tư Hàn đi xã giao. Có điều Cố Tư Hàn dường như cũng không có ở trong xe. Không cần nhìn, Cố Tư Hàn không có ở đây, anh ta còn đang uống rượu. Tôi nói thân thể khó chịu nên về trước, Diệp Mị nói thẳng. Kỳ Thư Hoàn giật giật đôi mắt, có một chút trầm trọng nói. Cô bây giờ có việc hưởng thụ Cố Tư Hàn người đàn ông này là một chuyện đương nhiên rồi. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Cố Tư Hàn đối với Diệp Mị rất lấy lòng. Ngôn hành động ở Cố gia nhiều năm như vậy, thực sự đúng là sống uổng. Diệp Mị vui vẻ nói, tôi lại cảm thấy may mắn được rời khỏi đó sớm. Kỳ Thư Hoàn không rõ Diệp Mị đang nói cái gì, chỉ nhíu mày. Bằng không cũng sẽ không phát hiện Kỳ Thư Hoàn cô cùng Cổ Nguyên. Cảm giác tình cảm đậm sâu này, Diệp Mị mỗi chữ đều đặc biệt cùng điệu hóa lên. Kỳ Thư Hoàn liền căng thẳng, cô nói cái gì? Luôn luôn bình tĩnh như cô, đột nhiên làm sao lại không một chút khống chế như vậy? Cho lẽ thực sự bị tôi nói trúng rồi sao? Diệp Mị cười có một chút khoa trương. Hai, tôi cũng chỉ là đi ngang qua đường Nam Tân mà thôi. Ra ra lại gặp phải đúng lúc cô vào Cổ Nguyên đang anh em nha. Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn nhầm, không nghĩ tới lại là thật. Nói chứ, nếu mà chuyển đi, nếu mà chuyển đến lỗ tai của Cố Tử Nhan, chuyển đến lỗ tai của Tề Tuệ Phân. Kỳ Thư Hoàn lạnh mắt, hung hăng nhìn Diệp Mị. Cô đến cùng là muốn gì? Bị đe dọa sao? Cô cũng có lúc bị đe dọa ư, thực sự là rất thoải mái nha. Diệp Mị ác độc cười. Kỳ Thư Hoàn nắm chặt ngón tay. Có thể đối với cô ra đây, nhưng lại hướng về phía của Cổ Nguyên. Cô ra sức nắm chặt ngón tay, càng lúc lại càng dùng thêm sức. Kiều Thư Hoàn, kỳ thực nếu như mà cô thích Cổ Nguyên thì không cần phải lén lén lút lút như vậy. Cô đại khái có thể cùng Cố Tử Thần ly hôn, sau đó chạy về phía của Cổ Nguyên mà ôm ấp tình yêu. Kiều Thư Hoàn ly hôn hay không là do cô nói sao? Phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Hai người phụ nữ đang đứng ở cửa đột nhiên đều dừng lại, quay đầu nhìn trong biệt thự. Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn đang rất lạnh lùng. Diệp Mị mím môi nhìn Cố Tử Thần đột nhiên không nói lên lời. Cố Tử Thần lạnh lùng nước mắt nhìn Diệp Mị, lạnh lùng nói, đừng ở dưới mặt của tôi mà ngấm ngầm đâm bị thóc chọc bị gạo. Diệp Mị cắn môi, cái môi cắn đến chóng bệnh. Cố Tử Thần không thèm nhìn Diệp Mị thêm một lần nào nữa, quay đầu nhìn Kiều Thư Hoàn còn đang đứng ngẩn ngơ ở một chỗ. Lại đây. Kiều Thư Hoàn sợ rút lên một giây, nghe giọng nói của Cố Tử Thần kỳ quái, nghe lời mà đi vào đứng ở trước mặt của anh. Về sau không cho phép về nhà trễ như thế này nữa, giọng nói rất nghiêm túc. Kiều Thư Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần lôi kéo tay của cô, bàn tay còn lại đẩy xe lăn hướng bên trong biệt thự đi vào. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cả người trở nên cực kỳ khó chịu. Đôi mắt của cô ta căng thẳng, hung hăng nói, Cố Tử Thần, anh thực sự không đem Diệp Vũ để ở trong lòng sao? Diệp Vũ vì anh hy sinh nhiều như vậy. Cánh tay của Cố Tử Thần đang lôi kéo Kỳ Thị Hoàn đột nhiên dừng lại một chút. Kỳ Thị Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt của anh đang u ám. Thực sự một giây kia tim của cô đập rất nhanh. Cô không biết Cố Tử Thần sẽ nói cái gì, cô chỉ là im lặng hít thở để điều chỉnh tâm trạng của bản thân, sau đó cảm nhận được đôi tay của chính mình đang bị Cố Tử Thần bóp càng lúc càng chặt. Cô thật sự không biết là anh đột nhiên nắm chặt tay của cô là có ý gì, dường như chỉ bởi vì cô nên khẩn trương sao. Cô mím môi, sau đó nghe được âm thanh lạnh run của Cố Tử Thần. Diệp Mị, chuyện của tôi, cô tốt nhất không nên tham dự vào. Lại là câu này sao, lảng tránh vấn đề nhạy cảm này. Thật sự là cô đã nghĩ vấn đề của cô không có câu trả lời. Cô thần sẽ không có lý nào mà từ chối cho câu trả lời của Diệp Mị. Cô tiếc nuối cũng vẫn chỉ là tiếc nuối mà thôi. Tiếc về cái gì cô cũng không biết. Nắm tay nhau cô không biết là khi nào buông ra. Tự nhiên trong phòng ngủ cả hai không thể nói một lời nào. Khi Nhật Hoàn đột nhiên đi vào trong phòng để quần áo, cầm đồ ngủ ra, chuẩn bị đi về phía phòng tắm, bước chân khẽ dừng lại. Em vào cổ nguyên không có gì. Em biết, cố tử thần nói. Em cuối cùng cũng muốn giải thích rõ ràng như vậy là bởi vì em thấy trong lúc này chúng ta vẫn còn có thể. Kỳ Thư Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố tử thần trầm mặc nhìn cô. Kỳ Thư Hoàn cầm đồ ngủ đi vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. Cố tử thần vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mặt không một chút thay đổi. Kỳ Thư Hoàn lần này tắm có một chút lâu. Lúc mà cô đi ra, vẫn nhìn thấy cố tử thần ngồi ở chỗ kia. Cũng không có lên giường, nhìn qua như là đang chờ đợi cô. Kỳ Thư Hoàn khẽ nhấc chân mẹ lên một cái. Sao anh vẫn còn chưa ngủ? Anh nói em chờ đợi anh thêm một thời gian. Đối với em mà nói rất khó khăn phải không? Cố tử thần đột nhiên hỏi cô. Kỳ Thư Hoàn liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào anh. Cô cứ thế cắn môi, nhìn anh, nhưng anh không có bất cứ thay đổi gì. Nếu như đúng, em qua đây. Cố tử thần nói. Kỳ Thư Hoàn vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Cô luôn cảm thấy cố tử thần có chút nguy hiểm, không nói được, có cảm giác như một con sói chuẩn bị chụp lấy con thỏ nhỏ ở trước mặt. Cô điều chỉnh lại hô hấp, khẽ khống chế tâm tình, sau đó nhìn anh để xe lăn đến trước mặt của cô, vẫn như cũ dùng đôi tay ấm áp kia nắm lấy bàn tay nhỏ đang khẩn trương của cô, cầm chặt ở trong lòng bàn tay, đột nhiên dùng sức một cái. Kỳ Thư Hoàn a lên một tiếng, liền nhào vào trong ngực của anh. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy một cánh môi mềm mại phủ lên môi của cô, dã man cắn xé, dạng như nhiệt tình có mấy chút không thể ngăn cản, rất vội vã. Kỳ Thư Hoàn cảm giác đồ ngủ dưới bàn tay của anh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cô dãy dụa thân thể từ trong ngực của anh chui ra, thật vất vả mới đẩy anh ra, đầu cô chôn ở ngực của anh thầu hồn hẹn nói. Cố tử thần, bác sĩ không phải nói kiêng chuyện phòng thay sao? Cố tử thần hung hăng nhìn cô, sắc mặt của anh có chút khẽ biến, là không rõ có một chút hồng nhuận. Cái loại hồng nhuận này là không giống như bởi vì cuồng bạo mà hiện lên, ngược lại có cảm giác không nói được, rất ám muội, muốn cho mắt của anh sáng chói mà rõ ràng. Cố tử thần, em biết anh ở đó làm trị liệu hồi phục chân. Kỳ Thư Hoàn nói bình tĩnh chậm rãi. Tay của cô vẫn mâu thuẫn đặt ở trước ngực của anh, cho nên có thể cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của anh vẫn không ngừng nhảy không ngừng, rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức ngón tay bởi vì thế mà đã nhảy lên theo. Em hôm nay đi theo anh đến bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, còn hỏi bác sĩ trưởng rồi. Kỳ Thư Hoàn giải thích, mặt đỏ thẫm nhìn anh, cùng lỗ tai đã hồng thấu. Nhưng không được, ngay tay của cô lại dần dần vuốt ve cánh môi gợi cảm của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được cánh môi bạc bẽo kia mang đến cho cô ấm áp, dường như xuất phát từ cả trái tim. Ngày hôm nay em có hỏi võ đại, nói anh đã từng cùng Diệp Vũ yêu nhau. Kỳ Thư Hoàn nói thầm, cứ như vậy ngồi trước người của anh thẳng thắn hỏi. Cố tử thần nhắm mắt. Em hôm nay có một ngày rất đố kỵ, rất đố kỵ, đố kỵ đến mức xúc động muốn giết người. Em cuối cùng cũng đang nghĩ đến cùng người phụ nữ nào có thể cảm hóa được anh, kiểu người phụ nữ nào mới có thể đi vào trong lòng của anh. Em vẫn cảm thấy anh là một lão yêu ngàn năm băng lạnh, không phải ai cũng được, hoặc là quá yêu bản thân, ngoại trừ em người nào cũng không được. Kỳ Thư Hoàn lặng lặng nói rồi lại nói, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, có vẻ không biết phải làm sao. Sau đó hôm nay em lại nghe được Di Vũ người phụ nữ kia đã từng cùng anh yêu đương, mặc kệ có phải hay không cũng đã qua rồi. Dù như món đồ của chính mình bị người khác rẻ réo, mà em lại ích kỷ như vậy, không thể nhìn nổi đồ của chính mình bị bất luận kẻ nào động vào. Cố tử thần nhìn Kiều Tử Hoàn, nhìn chất mặt của cô đang lấy lên một tia khổ sở như vậy, ít hầu khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ nhấp nhẹ, vẫn không hề nói một chữ. Đúng là kỳ, cố tử thần. Kiều Tử Hoàn nắm lấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh, để cho anh có thể cùng cô nhìn nhau thuận gần. Cô nói, coi như trong lòng đố kỵ đến mức nào, coi như món đồ của mình bị người khác làm dơ, cũng không muốn buông tay. Tình nguyện chính mình cứ như thế, khó chịu cũng tốt, cũng không nguyện ý để cho anh đi, giống như là có khuynh hướng tự ngược vậy. Cố tử thần khẽ nhúc nhích đôi mắt. Em nói như vậy, anh có hiểu không? Kỳ Thư Hoàn hỏi anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố tử thần vẫn đang trong trạng thái yên lặng, khuấy miệng đột nhiên, lộ ra một nụ cười không nói hết lời. Anh u ám, giọng nói trầm thấp. Ừ, hiểu là tốt rồi. Kỳ Thư Hoàn cười đến vui vẻ. Cô cúi đầu hôn một cái thật lớn ở trên môi của anh. Chuyện của chúng ta chờ anh khỏe đã, nụ hôn này chính là con dấu quyết định về sau mặc kệ bộ phận nào trước người của anh đều chưa có thể thuộc về em, có biết không? Cố Tư Thần nhấc mắt nhìn, cho dù không gật đầu, khóe miệng nở nụ cười một giây kia lại hiện lên càng lúc càng rõ, cho nên Kiều Đình Hoàn hiểu Cố Tư Thần là đã đồng ý. Diệu Quý Địch cùng Kiều Đình Hoàn cùng Cổ Nguyên sau khi ăn cơm xong liền bắt taxi về nhà. Ngày hôm nay đầu có một chút choáng váng, hoàn hảo thật tốt, bằng không khẳng định cô sẽ chỉ thêm khó chịu. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cổ Nguyên đang đứng cùng Kiều Đình Hoàn, nhìn không được nhỏ bé thở dài. Cho dù hiện tại Cổ Nguyên đã có bạn gái, nhưng vẫn luôn cảm thấy Cổ Nguyên vẫn không thể buông Hoắc Tiểu Khê cả đời. Cô thật sự là không biết, đối với Hoắc Tiểu Khê mà nói, có một người đàn ông yêu mình như vậy, rốt cuộc có phải là tốt hay là không tốt. Cô thu tầm mắt lại, quay đầu đi. Xe taxi đến thẳng khu nhà, cô đi vào, đứng trong thang máy lên nhà. Trong nhà là một màu đen kịt. Diêu Vũ Định hơi ngạc nhiên, tôi dạ hiện tại còn chưa có trở về nhà sao? Cô mím môi, mở đèn, nhìn kệ giày không có đôi giày mà hôm nay tiêu giả đi. Tiêu giả hôm nay còn bận rộn nhiều việc. Cô tháo giày cao gót, đổi dép đi vào trong nhà, im lặng. Tiêu giả thực sự là không có ở trong nhà. Cô về phòng tắm trước, sau đó xuống lầu xem tivi chờ anh. Tiêu giả thực sự là rất lâu không có về trễ như vậy, cô thật sự có một chút không quen ngủ một mình. Khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ, chân của Tiêu giả hẳn là đã đỡ hơn rồi đi. Có đôi khi tối ngủ chung một chỗ, hai cố thân thể mẫn cảm lại dựa vào chung một chỗ như củi khô bén lửa, nhưng mà một lần đến thời khắc quan trọng, Tiêu giả sẽ để cô ra. Cô thật sự từng nói qua để cho cô thử, thậm chí có lúc đó còn lấy hết dũng khí ở bên tai của Tiêu giả thì thầm. Tiêu giả vẫn như cũ đẩy cô ra, sau đó lại rất trượng nghĩa nói, chuyện như vậy sao có thể để cho phụ nữ vất vả, cái này không gọi là cực khổ nha. Cô ngượng ngùng dụi vào ngực của anh đang kịch liệt đậm, sau đó lại lặng lặng cảm nhận hơi thở của nhau chậm rãi bình ổn. Diệu Định ngồi ở trên sofa, một khi nghĩ đến việc ở trên giường, tim vẫn sẽ đập rộn lên, trái tim đập đến không đồng đều. Cô cố gắng để cho bản thân của mình chú ý lên trên màn hình tivi, xem một ít chương trình vui vẻ. Diệu Định khẽ giật giật cơ thể, ôm gối ôm vào trong ngực. Cô rất hay mơ mộng về tình yêu của người khác, giống như ở trên màn hình đã xuất hiện Trình Vãn Hạ, hay là trước kia là Hoắc Tiểu Khê cùng Tề Long Phong. Cô thật sự cũng chờ đợi sẽ có một ngày bản thân cũng có một tình yêu mãnh liệt cùng Tiêu Dạ. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, một mình sẽ luôn miên man mà suy nghĩ. Bất quá nếu nói đến Tiêu Tiếu, cô thật sự đã lâu rồi không mang Tiêu Tiếu đi ra ngoài chơi. Cô đang tính cuối tuần này làm sao cũng phải mang Tiêu Tiếu ra ngoài một chút, không biết là Tiêu Dạ có thể dành một chút thời gian được không. Cô quyết định dũng cảm một lần. Tiêu Dạ có thể từ từ chấp nhận cô, thì cô tin cô có thể từ từ chấp nhận Tiêu Tiếu. Thời gian trôi qua, tiết mục nhân vật xuất sắc đã kết thúc. Diệu Quý Định duỗi người nhìn lên đồng hồ ở trên vách tường, đã là 12 giờ đêm. Tiêu Dạ đêm nay vẫn chưa về, là có chuyện gì xảy ra sao? Diệu Quý Định nhịn không được vẫn là nên gọi điện thoại. Điện thoại luôn nằm ở trạng thái tắt máy. Diệu Quý Định lại bấm số của Abu, ở bên kia rất nhanh đã bắt máy. Chị dâu, điện thoại của Tiêu Dạ hết pin sao? Diệu Quý Định hỏi. Vâng, khả năng là hết pin, Abu lễ phép trả lời. Mọi người hôm nay rất bận việc hay sao? Có một chút bận, Abu nói, không biết đến tận bây giờ. Diệu Quý Định mấp máy môi, làm phiền anh chăm sóc chân của Tiêu Dạ, tôi không đợi Tiêu Dạ nữa. Chị dâu đi ngủ sớm một chút đi, làm xong tôi sẽ đưa đại ca trở về, Abu vẫn lễ phép nói. Được, Diệu Quý Định cúp máy. Không rõ về thế giới của Tiêu Dạ lắm, vẫn không biết đến cùng là anh đang làm cái gì, nhưng mà nếu Abu nói Tiêu Dạ bận rộn thì cô sẽ ngoan ngoãn cho rằng Tiêu Dạ thật sự bận rất nhiều việc. Cô không thích nghi ngờ một người nào, từ nhỏ đã không thích, cho nên Hoắc Tiểu Khê luôn nói cô đần. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy đi về phòng. Có đôi khi một thứ gì đó đã trở thành thói quen, rồi một mình nằm ở trên giường tự nhiên sẽ cảm thấy toàn thân không được thoải mái, sau đó một đêm khó ngủ. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, Abu để điện thoại xuống, nhìn bên ngoài phòng giải phẫu. Trên hành lang, gương mặt của Tiêu Dạ lạnh lùng, sau dụng một chút vẫn là đi tới lễ phép nói. Chị dâu vừa mới gọi điện, điện thoại của đại ca hết pin sao? Tiêu Dạ gật đầu. Anh không có thói quen sạc điện thoại 24/24, cho nên điện thoại hết pin anh cũng không quá để ý. Chị dâu chờ anh đến bây giờ, em kêu chị dâu đi ngủ trước, cũng không biết là mấy giờ mới xong việc, Abu cảm thán. Tiêu Dạ nhìn về phía của phòng giải phẫu, mím môi không nói gì, yên tĩnh mà có chút âm trầm. Ánh đèn sáng rõ, không biết là đã qua bao lâu, bóng đêm đã bao trùm rồi. Phòng giải phẫu đột nhiên mở cửa ra, bác sĩ có một chút mệt mỏi. Phẫu thuật cơ bản là thành công, có điều liên quan đến đáy huyệt, đối với bất cứ một người phụ nữ nào mà nói, đó cũng là một đả kích chí mạng. Hơn nữa, cô ta cũng không thể sinh con được nữa. Nói chung, cố gắng khuyên bảo để hồi phục thật tốt, có thể mới là quan trọng. Được, Tiêu Dạ gật đầu, bác sĩ rời khỏi. Tiêu Dạ quay đầu nhìn y tá, đem người phụ nữ kia đẩy ra ngoài, sau mặt trắng bệch. Lúc này cũng đã thanh tình, đôi mắt vô hồn nhìn anh, phòng vất yếu đến mức vừa đụng phải sẽ bị bể đổ. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, cùng y tá đem đẩy người phụ nữ kia tới phòng bệnh, sửa soạn xong mọi thứ. Tiêu Gia Abu ở cùng với cả người phụ nữ kia trong phòng bệnh. Trên giường, ánh mắt của người phụ nữ kia cứ như vậy thê thảm nhàn nhạt nhìn anh, không nói một câu. Phòng bệnh cao cấp lớn như vậy, một giây kia có vẻ lạnh lùng như vậy. Phảng phất cũng chỉ có tiếng tê tách do chai chuyển nước động đậy. Qua đã lâu, Tiêu Giả đột nhiên nói với cả Abu, anh về trước đi, tôi ở cùng cô ta. Abu mấp mé môi, muốn nói điều gì, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa, anh ta lễ phép gật đầu. Vâng. Abu rời khỏi bệnh viện, quay đầu nhìn thoáng qua hai người ở trong phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh kia chính là Lôi Lôi. Lôi Lôi mất tích trong một tháng, lúc này lại xuất hiện. Buổi chiều hôm nay cô ta khóc rồi gọi điện thoại cho Tiêu Giả, nói là cô ta mang thai. Đó là bản thân trong thời gian này không có làm cái gì lại mang thai, là bởi vì chuyện lần trước mà mang thai. Không phải là đã uống thuốc tránh thai sao? Nhưng mà nghe nói có đôi khi thuốc tránh thai cũng xuất hiện sai sót. Tiêu Giả bỏ chuyện ở trong tay xuống, mang theo Abu đi tới nhà của Lôi Lôi. Sắc mặt của Lôi Lôi trắng bệch, ở bên cạnh thùng rác còn vứt một cái que thử thai, rõ ràng là hai vạch. Lôi Lôi nhìn bọn họ, nước mắt liền đùng đùng rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Tiêu Giả có một chút nhẫn nhịn, nhìn Lôi Lôi đem bản thân chà đạp đến không còn hình dáng gì. Tiêu Giả quyết tâm mang cô ta đi đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật sinh non. Lôi Lôi vẫn sợ, cô ta nắm lấy tay của Tiêu Giả nói rằng bản thân cô ta thật tàn nhẫn, nói cho tới bây giờ cô ta chưa từng làm ra chuyện như vậy. Tiêu Giả vẫn nhẫn nhịn để cho Lôi Lôi khóc ở trên người của anh ta, khóc đến lòng trời lở đất. Đưa vào trong phòng phẫu thuật, Tiêu Giả giống như Abu chờ ở bên ngoài. Nghe nói bệnh nhân sẽ không có đau đớn gì, hơn nữa chỉ cần nửa tiếng. Nhưng mà nửa tiếng sau, bác sĩ lại vội vàng chạy đến, nói rằng Lôi Lôi mất máu quá nhiều, đáy huyệt quá mỏng không thể giữ được, cần phải lập tức cắt bỏ đáy huyệt, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Giả cùng Abu chớm mắt đứng ở cửa, nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Vẹn vẹn chỉ là một cuộc phẫu thuật phá thai mà thôi, tại sao lại biến thành như vậy? Bác sĩ vẫn đang thúc giục, kêu bọn họ quyết định. Tính mạng của Lôi Lôi đã rất nguy hiểm, không thể dây dưa. Tiêu Giả ký xuống giấy đồng ý giải phẫu. Lôi Lôi lập tức được đưa tới phòng giải phẫu, sau đó làm phẫu thuật đến mấy giờ liền. Abu vừa mới đầu còn cảm thấy Lôi Lôi là đang cố ý. Anh ta thực sự luôn hoài nghi Lôi Lôi, cảm thấy người phụ nữ này với tính cách của cô ta tuyệt đối không có khả năng an phận, nhất định sẽ làm ra vài chuyện lung tung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Anh ta thậm chí muốn nhắc nhở Tiêu Giả không nên tin Lôi Lôi. Anh biết là đứa trẻ kia là có từ lúc nào, nhưng mà mặc kệ như thế nào ngoại trừ chị dâu, Tiêu Giả đối với cả Lôi Lôi cũng đã từng có yêu thương. Nhiều năm như vậy, nên cũng không thể lúc nào cũng nói người khác là không tốt được, nên chị đành phải chịu đựng cả đường đi, không nói bất cứ điều gì. Mà cho tới bây giờ, tự hồ lại càng không thể nói cái gì khác. Lôi Lôi bây giờ gặp phải cảnh ngộ như vậy, nếu là một người phụ nữ bình thường đều không thể chịu đựng được đả kích. Là gieo gió gặt bão, hay vẫn là họa do ông trời? Abu hít sâu, anh ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống của Tiêu Giả sẽ trở nên hỏng bét. Anh ta có dự cảm như thế. Abu rời khỏi, trong phòng bệnh lại càng thêm yên tĩnh. Lôi Lôi vẫn như cũ nhìn Tiêu Giả, ánh mắt vô lực nhìn anh. Cô không còn nói chuyện, cứ như vậy nghiêm mặt, không một chút biểu tình. Tiêu Giả để xe lăn đến gần Lôi Lôi, trên mặt trước sau như một thờ ơ, trong giọng nói lại dịu dàng hơn rất nhiều. Đừng suy nghĩ, ngủ đi. Phụ nữ không có đại huyệt, còn là phụ nữ sao? Dạ. Lôi Lôi hỏi, âm thanh có một chút oà oà khó chịu. Tiêu Giả nuốt nuốt miếng. Anh cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ai một câu trả lời thoải mái cả, cho nên nhiều lúc cũng chỉ là trầm mặc không nói. Nước mắt của Lôi Lôi theo viền mắt chảy xuống, không một tiếng động chảy xuống. Đôi mắt của cô ta hơi đổi, nhìn trần nhà. Thực ra là có một ngày em cũng sẽ thảm đến nước này. Em cuối cùng đang nghĩ, em đã không có Tiêu Giả, em vẫn có thể cố gắng rời khỏi. Mặc kệ là bao lâu, nửa năm, một năm, mười năm, có thể một ngày kia em cũng sẽ có cuộc sống của chính mình. Em đã cố gắng lắm rồi, tại sao ông trời còn muốn đối xử với em như vậy? Tiêu Giả nắm chặt ngón tay, một mực im lặng nhìn cô ta. Anh trở về đi, Lôi Lôi đột nhiên mở miệng. Không được, đêm nay tôi ở lại với cô, Tiêu Giả thẳng thắn nói. Gặp phải loại chuyện như vậy, anh chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi vào đêm nay. Lôi Lôi có một chút châm chọc mà cười. Bồi em được cả đêm, bồi em được cả đời sao? Tiêu Giả, anh không thể tàn nhẫn như vậy. Đừng cho em hy vọng rồi lại cho em tuyệt vọng. Không thể thì đừng đụng vào em. Thực tế vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tiêu Giả mím môi, không nói một câu nào. Anh hiện tại không thể cam kết gì với Lôi Lôi. Trước đây chưa từng cùng Diêu Bối Định yêu đương, anh ta có thể sẽ bằng lòng với Lôi Lôi, bằng lòng lưu cô ta ở bên người. Nhưng mà bây giờ anh ta thực sự không thể làm được. Anh ta không có khả năng để cho Lolo xuất hiện giữa anh ta cùng siêu vô địch. Lolo nhìn biểu cảm của Tư Dạ, cứ đến trào phúng, trong mắt thực sự không có một chút báo trước nào, khóc đến bi thương. Cô ta khóc không thành tiếng mà nói, anh đi đi, Tiêu Dạ, anh đi, em xin anh, em hiện tại không thể nhìn thấy anh, nếu không lòng của em sẽ chê mất, đến cùng trên cái thế giới này không có cái gì còn có thể khiến cho em thảm hại hơn nữa rồi. Tiêu Dạ nắm chặt ngón tay, cơ thể nhìn Lolo chằm chằm, nhưng cô ta tâm tình sụp đổ. Bác sĩ, y tá ở trong bệnh viện nhiều như vậy, anh ta cũng không giúp được gì, nếu như Lolo cảm thấy sự xuất hiện của anh ta là một gánh nặng. Anh ta mím môi, thúc xe lăn. Cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó lại lùng rời khỏi. Hai mắt của Lolo đẫm lệ, mơ hồ nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, em mắt thù hận vô cùng, khiến cho cô ta ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Cô ta cảm giác bản thân thật sự muốn giết người. Tay cô ta run run cầm điện thoại lên, cũng không biết là lúc này có thể tìm ai nói hết những bi thảm cùng châm chọc của bản thân. Bên người cô ta ngay cả một người bạn thân cũng không có, chỉ có quan hệ với lợi ích cùng với cả những người đàn ông. Điện thoại đã thông, ở bên kia âm thanh có một chút lười biếng, dường như từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Đã chế thế này, cô gọi điện thoại tìm tôi làm cái gì? Tề Long Phong, tôi bây giờ không có đáy huyệt, Lolo thét lên chói tai. Tề Long Phong ngẩn ra, tự hồ bị tiếng thét của Lolo làm cho bừng tỉnh, anh ta mím môi lạnh lùng hỏi, có ý gì? Có ý gì? Lolo trầm trọng nói, mọi thứ đều là chủ ý của anh, em nói để cho tôi bị người khác cưỡng gian, em nói tôi không được phép uống thuốc tránh thai, anh nói tôi phải sinh non, tất cả mọi thứ tôi đều nghe theo anh mà làm. Bây giờ tôi thậm chí ngay cả đáy huyệt cũng không có. Tề Long Phong, anh không cảm thấy tôi phải trả một cái giá quá lớn sao? Tề Long Phong trầm mặc một chút, khẽ cười mà nói, như vậy không phải là càng tốt sao? Giọng nói lại càng thêm thờ ơ, đơn giản làm máu lạnh, Lôi Lôi cực kỳ mỉa mai. Tề Long Phong, anh còn có thể tàn nhẫn thêm sao? Tôi nói sự thật mà thôi, đã không có đáy huyệt, đối với Tiêu Dạ mà nói không phải càng thêm áy náy sao? Cô bây giờ không thể trở thành một người phụ nữ đầy đủ được nữa, trừ anh ta ra, trên đời này còn có người đàn ông nào nguyện ý chấp nhận cô? Tề Long Phong nhấn mạnh như điều đó là điều hiển nhiên. Quả nhiên hợp tác với anh, tôi chính là đi vào đường chết, Lôi Lôi hung hăng nói cứng rắn. Sai rồi Lôi Lôi, cô hợp tác theo tôi, chung quy cô sẽ có mọi thứ. Cô bây giờ chỉ là không thể nào tiếp thu được chuyện này mà thôi, đến cuối cùng cô sẽ đạt được mục đích của cô nên cảm ơn tôi. Tề Long Phong không tim không phổi nói một cách rất tàn khốc. Lôi Lôi nghiến răng nghiến lợi, thực sự rất muốn giết chết Tề Long Phong, lúc này đành phải bất lực, thân thể chỉ biết run lên, không ngừng run. Lôi Lôi, tôi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, thời gian bây giờ còn đang có cơ hội tốt, giả bộ đáng thương một chút, một lần nữa lại quay về bên Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy cô không phải là một kẻ ngu ngốc, chỉ ít so với bạn tốt của cô là Sở Huân thì cô thông minh hơn. Tôi tin rằng năng lực của cô, khẳng định cô có thể một lần nữa trở về bên Tiêu Dạ. Để lúc đó, không nên làm như là không quen biết tôi, giúp tôi làm một chút chuyện nhỏ là được. Tề Long Phong vẫn như vậy, phảng phất đều không để ý tới cảm giác khó chịu của người khác, còn không ngừng tính toán quyền lợi được mất. Tề Long Phong, anh không sợ tôi bị làm sao ư? Anh không sợ tôi đem mọi chuyện nói ra sao? Tiêu Dạ không phải loại người thích bị người khác tính kế. Đến lúc đó, nếu bị lộ, mọi chuyện là do anh sắp xếp, thế anh cảm thấy thời gian anh còn sống còn dài không? Lô Lô lạnh như băng hỏi. Cô sẽ không, Tề Long Phong khẳng định nói, nếu như cô còn đáy huyệt, cô có thể đột nhiên phát hiện bản thân cô có thể buông tha cho Tiêu Dạ rồi đi con đường của chính mình. Nhưng cô bây giờ cái gì cũng không có, theo tính cách của cô làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lôi Lôi, tôi chờ tin tức tốt của cô. Ở bên kia có điện thoại, đối với cô ta vừa rồi còn đã uy hiếp thì anh ta thực sự không để cô ta vào trong lòng. Cô ta thật sự muốn xé nát lớp da kia của anh ta để cho người đàn ông Tề Long Phong cũng nên nhận được kết quả như cô ta. Mọi thứ đều do anh ta bày mưu, mọi thứ đều là do người đàn ông kia không chút thủ đoạn nào sắp xếp. Cô ta biết Tề Long Phong ra tay thủ đoạn tàn nhẫn. Cô ta biết Tề Long Phong thực sự có cách để cho cô ta một lần nữa quay lại bên Tiêu Dạ. Thế nhưng, cô ta chưa từng nghĩ đến người đàn ông đầu óc này không chỉ dùng thủ đoạn trên người của Tiêu Dạ, mà nhiều hơn chính là dùng trên cơ thể Lôi Lôi cô ta. Cô ta thậm chí sống còn hơn là chết. Cô ta kìm nén tâm tình, khống chế cơ thể đang run rẩy. Tề Long Phong thực sự là rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi cô ta không có cách nào thoát khỏi bàn tay của anh ta. Cô ta biết bản thân Tề Long Phong đã dùng mọi cách để sử dụng cô ta, dùng cách thức tàn nhẫn nhất, nên bây giờ cô ta chỉ có thể phụ thuộc vào anh ta. Hơn nữa giống như anh ta đã nói, bản thân không có gì mới không buông tay, cũng như là không cam lòng. Đến bây giờ cái gì cũng không có thì tại sao cô ta phải buông tay? Cô ta vĩnh viễn không thể buông tay, cô ta tuyệt đối không thể. Cô ta sao có thể nhịn được khi mà nhìn thấy Tiêu Dạ cùng Diêu Bố Định ở chung một chỗ, hai chân đạp hai thuyền. Đôi mắt của cô ta nhíu chặt, quay đầu nhìn trên bàn uống trà có một con dao gọt trái cây. Cô ta từng bước chịu đau đi về phía hướng của bàn trà, cầm lấy dao gọt trái cây, trong ánh mắt đầy máu, khóe miệng hung hăng cười, càng lúc lại càng thảm hại hơn, để cho bản thân của mình thảm đến mức không có cách nào dừng lại. Không phải chỉ là một nhát dao mà thôi, không phải chỉ là một ít vết thương ở trên thân thể của mình thôi sao? Cô ta ngược lại đã sớm thương tích đầy mình, cái gì cũng không còn, còn có cái gì mà phải né tránh. Cô ta dùng sức, một đao cắt lên cổ tay, máu chảy ra, cô ta nhìn máu của bản thân mình chảy ở nơi cổ tay, khóe miệng lại cười, trở nên càng lúc càng tàn nhẫn. Tiêu Dạ về đến nhà đã là lúc khuya lắm rồi, anh cố ý để cho bản thân của mình không phát ra âm thanh huyền náo, anh thật sự là không muốn quấy rầy người phụ nữ nào đó. Khóe miệng có một chút cứng ngắc, phải môi tựa hồ ở giây phút ấy có một chút thay đổi bất ngờ. Ngày hôm nay phải chịu đựng cả một buổi tối, cũng chỉ có thể khi trở về chỗ này mới cảm thấy một tia ấm áp. Anh di chuyển cơ thể, cầm lấy gậy chống lên lầu. Hiện tại cơ thể của anh đã đỡ hơn rất nhiều, hai chân có thể dùng gậy chống, có thể đi được một đoạn. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói có thể tập luyện như vậy một chút, nhưng mà không thể dùng sức, dùng sức sẽ khiến cho hai chân gãy xương một lần nữa. Thật vất vả anh mới lên được lầu, đẩy cửa phòng ra. Ở bên trong căn phòng có để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, trên giường người phụ nữ kia đang say sưa ngủ, tóc dài tùy ý rối tung ở trên gối, cánh môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, tựa hồ đang mơ thấy mộng đẹp. Khuôn mặt có một chút lạnh lùng của anh không bị ngọn đèn ấm áp ấy bao trùm. Có đôi khi thực sự cảm thấy có một người phụ nữ không quản đêm khuya bao lâu đều vì anh mà để lại một ngọn đèn là một chuyện rất hạnh phúc. Anh không lưng nhịn không được ấn xuống môi cô một nụ hôn. Người kia trong giấc mộng dường như có một chút cảm giác, nhưng chỉ là giật giật chân mày, đầu lưỡi bắt chước không tự chủ được mà liếm liều cánh môi khô của anh, trái tim đều ngứa. Anh thừa nhận anh đối với người phụ nữ này thực sự không có nhẫn nại nổi, thế nhưng anh thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chuyện lần trước thân thể của anh khó chịu, cô dường như cũng rất tự trách, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ áy náy của cô. Cô nói cô muốn chủ động, anh mím môi, khóe miệng khẽ cười. Anh thật sự là không chờ mong cô chủ động, anh sợ kết quả cuối cùng vẫn là anh nhịn không được, một lần nữa đè ép cô, đem cô ăn không còn một mảnh. Cứ thế ở cánh môi của cô rè xéo một hồi. Người phụ nữ này vẫn không có tỉnh lại, vẫn còn say ngủ, làm sao có thể ngủ như vậy đây? Tức Dạ khẽ rời khỏi môi của Diêu Bố Định, nhìn dáng vẻ cô đang ngủ say, ngón tay xe qua gò má mềm mại, một lần nữa ấn xuống một cái hôn. Anh chống gậy chuẩn bị đi tắm, điện thoại đang nạp điện ở đầu giường của Diêu Bố Định lại vang lên. Tức Dạ nhíu mày, tuy là để dung nhưng phòng yên tĩnh như vậy rõ ràng vẫn có một chút ẩm ý. Tức Dạ đi tới cầm điện thoại của Diêu Bố Định lên chuẩn bị tắt đi, lại đột nhiên nhìn thấy tên của Abu hiện lên trên màn hình, đôi mắt dừng lại một chút bắt máy. Abu, đại ca. Abu hơi ngạc nhiên trong nhắm mắt lễ phép nói. Đại ca, điện thoại không gọi được, tôi chính là đi tìm anh. Chuyện gì? Vừa rồi ở bệnh viện có liên lạc tới, Lôi Lôi cắt cổ tay tự sát. Tôi dạ nhíu mày. Bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu, bởi vì phát hiện kịp thời nên cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà không có ai ở bên cạnh, chỉ có bác sĩ đang khuyên nhủ Lôi Lôi. Tôi thực sự là chưa từng nghĩ gọi cho anh, nhưng mà lại cảm thấy có thể anh nên biết, nếu không tôi đi bệnh viện trông chừng. Abu nói xong xuôi, đồng thời đưa ra đề nghị. Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, để tôi đi. Thế nhưng mà đại ca, không cần nói thêm, cứ như vậy đi, Tiêu Dạ cúp máy. Sắc mặt của anh mới vừa rồi được thả lỏng một chút thì giờ phút này lại biến thành cứng ngắc. Để điện thoại xuống, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang mơ mơ màng màng, dường như là đang muốn mở mắt. Thật lâu anh mới rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Trên giường lớn, Diêu Bố Định xoay người, mơ hồ mở mắt như căn phòng trống rỗng. Vừa rồi cô là đang bị xuất hiện ảo giác sao? Rõ ràng cô cảm thấy Tiêu Dạ mới trở về, cô còn cảm giác được Tiêu Dạ hôn cô. Là ảo giác ư? Tiêu Dạ cũng sẽ không vụng trộm hôn cô đâu. Cô xoay người, thật sự là rất mệt mỏi, lại tiếp tục ngủ vùi. Tiêu Dạ tới thẳng phòng VIP của bệnh viện, ở bên trong có các bác sĩ cùng y tá đang chờ ở đó. Dường như không dám rời đi, vì chỉ sợ rằng Lôi Lôi sẽ làm ra hành động quá khích nào đó. Tiêu Dạ vừa đến, mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nhìn Tiêu Dạ vội vàng nói. May mà y tá phát hiện sớm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu tiên sinh, anh là bạn của bệnh nhân, ít nhiều cũng khuyên giải một chút đi. Phụ nữ gặp phải chuyện như vậy, thật sự đó là một đả kích quá lớn. Tiêu Dạ gật đầu, nhìn phòng bệnh nhiều bác sĩ cùng y tá như vậy, nhìn Lôi Lôi sắc mặt trắng bệch hơn so với lúc anh mới vừa rời đi, gương mặt không một chút sức sống nào. Mấy người đi ra ngoài đi, tôi trông cô ta. Được, bác sĩ cùng y tá đã rời khỏi. Bây giờ cũng đã là đêm khuya, mọi người ai cũng đều mệt mỏi. Sau khi mọi người rời đi, Tước Dạ để xe lăn đến gần Lôi Lôi. Lôi Lôi nhìn bình chuyển nước, không quay đầu, chỉ lặng lặng nói. Tước Dạ, anh có hay không cảm thấy em rất ngốc? Tước Dạ không nói gì, chỉ là nhìn cô ta. Nhìn cô ta chớp đôi mắt đáng thương, nước mắt lại bắt đầu rơi. Em thật sự là không biết còn có chuyện gì đáng giá có thể khiến cho bản thân lưu luyến. Suy nghĩ một chút, đã làm như vậy rồi. Lôi Lôi quay đầu, nước mắt mờ nhạt. Tiêu Giả khẽ nhúc nhích đôi mắt. Lôi Lôi, cô nghỉ ngơi cho đi. Em cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng mà em ngủ không được. Lôi Lôi nói, sắc mặt có một chút chán nản cười. Tôi giúp cô. Giúp em, làm cái gì? Lôi Lôi cười mà hỏi, mặt ngấn lệ. Anh giúp em, có thể giúp được bao lâu? Trong lúc nằm viện sao? Em không cần sự thương hại như vậy, em không cần. Lôi Lôi, cô bé này như vậy là do tôi gây ra, tôi sẽ bù đắp cho cô. Tước Dạ nhấn mạnh. Làm sao để bù đắp? Cho em tiền sao? Lôi Lôi lắc đầu. Em không cần tiền. Tước Dạ liền nhìn cô ta. Tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Ở nước ngoài có rất nhiều dòng họ, không cần con nối dõi. Bọn họ tương đối cởi mở, không có như người Trung Hoa cứng nhắc. Nước ngoài, lại là nước ngoài. Lôi Lôi lắc đầu. Anh thật sự cho là em thích một đất nước xa lạ sao? Tước Dạ, anh muốn để em đi, cũng không cần phải dùng cách này. Em chưa từng nghĩ qua cả đời quấn quýt lấy anh. Em chưa từng nghĩ qua. Tôi chỉ có thể nghĩ đến như vậy. Mặt của Tước Dạ không chút thay đổi. Anh có thể nghĩ ra nhiều cách xử lý, chỉ là anh không muốn làm như vậy mà thôi. Lôi Lôi khóc đến đau lòng. Anh không muốn để cho em ở bên cạnh anh một lần nữa. Tước Dạ nắm chặt ngón tay. Đúng vậy, anh đã nghĩ, thế nhưng anh không làm được. Cho nên anh mới giữ yên lặng, trầm mặc nhìn Lôi Lôi thảm thương. Em cũng biết, em không có cách nào trở lại bên cạnh của anh. Trước đây em còn là một người phụ nữ bình thường, anh cũng đã đẩy em ra xa. Hiện tại em cái gì cũng không có, đáy huyệt cũng không còn, anh sẽ càng không chấp nhận em. Đáy huyệt của cô cùng với việc này không có liên quan, Lôi Lôi, Tiêu Dạ gần lên. Đối với liên quan hay là không liên quan đến con người của em, chỉ là bản thân của em căn bản, anh cũng không muốn. Cho nên mặc kệ em làm cái gì, em bị oan ức như thế nào, coi như em lấy cái chết ra đi chăng nữa, thì anh cũng không muốn để cho em ở bên cạnh anh một lần nữa. Em thực sự biết, Tiêu Dạ, em biết ở trong lòng của anh, em không đáng một đồng, nhưng mà em thật sự rất khó chịu. Em thật sự là rất khó chịu. Ngoại trừ việc yêu anh, em thật sự không có làm ra loại chuyện hại ai cả. Thế tại sao lại bị báo ứng như vậy? Hiện tại người đàn ông mà em yêu nhất lại không yêu em. Cơ thể lại mất đi thứ quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Anh nói đi, đến cùng em phải làm sao để mà sống tiếp? Em cảm thấy rất là mệt, rất đau lòng, em thật sự không chịu nổi. Lôi Lôi khóc đến mệt lả, vô luận nói cái gì cũng đã tuyệt vọng đến ghê gớm. Tiêu Dạ vẫn như vậy yên lặng nhìn cô ta, không có chủ động chia tay ra để ôm ấp sự yếu đuối của cô ta vào trong lòng. Đã đến mức này, cô ta đem bản thân nó đến đáng thương như vậy mà Tiêu Dạ vẫn thờ ơ sao? Thực sự là một chuyện đáng buồn. Thực sự cô ta cảm thấy bản thân của cô ta thật là thảm thương. Cô ta đột nhiên nhào vào trong lòng của Tiêu Dạ, nghiêm túc ôm lấy anh, đem đầu chôn ở trên ngực của anh. Tiêu Dạ, xin lỗi. Em thật sự không thể một mình. Em từng thử qua, em thật sự không thể một mình. Em van anh đừng đẩy em ra. Em không muốn có danh phận gì cả. Em cái gì cũng không cần. Thậm chí không cần ai biết đến em. Em sẽ không cùng Dư Bố Định tranh giành anh. Chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ tới em, thỉnh thoảng để cho em nắm trong lòng của anh, thỉnh thoảng xuất hiện để cho em có thể chạm tay tới là được. Tiêu Dạ im lặng chấp nhận người phụ nữ này đang không ngừng khóc lóc nịn non. Anh cũng không nói một câu, cô không trở tay ôm cô ta để cô ta thoải mái, chỉ là ở chỗ này im lặng ngồi cùng cô ta cho đến khi tâm tình của cô ta bắt đầu bình tĩnh trở lại, bắt đầu không có cực đoan cùng thảm thương như lúc đầu. Lâu thật lâu, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Tiêu Dạ đẩy Lôi Lôi ra, nghiêm túc nói, Lôi Lôi, tôi sẽ không đem cô giữ ở bên người. Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Tôi nói là sự thật. Tiêu Dạ tiếp tục, tôi đối với cô có áy náy, ngoại trừ thân thể tôi ra, bất cứ cái gì tôi cũng có thể bù đắp. Lôi Lôi cắn môi, hung hăng cắn môi, khống chế tâm tình của chính mình, khống chế tâm tình dường như đã sụp đổ và tuyệt vọng. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Lôi Lôi hỏi anh. Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích môi mỏng. Bởi vì yêu Diêu Bất Định, không muốn làm tổn thương cô ấy. Yêu? Lôi Lôi nở nụ cười trầm trọng. Thì ra anh sẽ yêu một người, người phụ nữ này bày mưu tính kế với anh. Trong tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu hoặc là không yêu. Tiêu Dạ nhấn mạnh. Vậy sao lúc trước anh không cho là như vậy? Đó là bởi vì trước đây không biết đến tình yêu. Cho nên nói, thực sự là em theo anh nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu em. Lôi Lôi hỏi anh, lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều. Cái môi của Tiêu Dạ cứng ngắc, gật đầu, chỉ là có ấn tượng tốt, còn chưa nói được tới tình yêu. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ, cứ như vậy mà nhìn anh. Nhiều năm như vậy, em đến cùng được cho là cái gì? Tiêu Dạ không nói. Trong cuộc đời của anh, em chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Lôi Lôi mỉa mai nói. Tiêu Dạ vẫn như cũ trầm mặc. Trầm mặc chính là cam chịu. Lôi Lôi khẽ nhếch miệng. Cô ta thật sự đang cố gắng để cho bản thân của mình mỉm cười mà nói. Tiêu Dạ, anh không thương em, cũng không liên quan, ngược lại em rất yêu anh. Tiêu Dạ nhíu mày, cứ cho là em đê tiện cũng tốt, cứ cho là em không từ thủ đoạn nào thì cũng tốt, cứ cho là em muốn được thương hại cũng không sao. Tiêu Dạ, nếu như anh không muốn để cho em lập tức chết ngay trước mặt của anh, thì anh không được phép rời bỏ em. Em không yêu cầu anh và Diệp Vũ Định phải ly hôn, thế nhưng em hy vọng anh theo bên cạnh em, không phải một hồi mà là cả đời. Lâu lâu nhấn mạnh, nó rất nghiêm túc, đang cố gắng hết sức để cho bản thân mình nói rõ ràng. Tiêu Dạ nhíu mày, hung hăng nhìn Lôi Lôi. Có thể chuyện này đối với anh không tồn tại một chút uy hiếp nào, bởi vì em là một người phụ nữ mà anh không yêu, sống chết của em thì có liên quan gì? Lôi Lôi cười đến thê thảm, lùi một bước để tiến cả vạn bước mà thôi. Tiêu Dạ, em đã trải qua mọi thứ, không phải đều là do anh bàn tặng hay sao? Tiêu Dạ có một chút giận dữ, anh cho đến bây giờ đều không thích bị người khác đe dọa. Lôi Lôi không sợ chết, cứ thế mà nhìn anh. Đến tình trạng ngày hôm nay, cô ta thật sự cũng không còn cái gì để phải kiêng dè. Đến tình trạng như ngày hôm nay, coi như một giây tiếp theo, cô có bị Tiêu Dạ bóp chết, thì cũng có thể thản nhiên như vậy, thản nhiên đi tìm chết. Không thể trả thù được Diêu Bố Định, không thể ở bên Tiêu Dạ được, thực sự còn không bằng chết. Lúc này cô ta thực sự đã cực đoan đến tột độ, cho nên cô ta không một chút sợ hãi khi mà uy hiếp Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hung hăng nhìn Lôi Lôi ở trước mặt, nhìn gương mặt của cô ta đang yếu ớt, nhìn nước mắt cô ta, đột nhiên chuyển động xe lăn rời khỏi. Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của anh. Tiêu Dạ, em thật sự sẽ chết. Chết rồi, anh cảm thấy anh cùng Diêu Bố Địch có thể cứ thế mà yên tâm sinh sống cả đời sao? Em chết rồi, anh cảm thấy anh cùng Diêu Bố Địch có thể hạnh phúc sao? Hạnh phúc của hai người xây dựng bằng cái chết của em, anh không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Lôi Lôi lớn tiếng hướng về phía cửa mà rống. Tiêu Dạ dừng chân, sau đó không một chút lưu luyến đẩy xe lăn ra cửa. Lôi Lôi nghĩ, đời này thực sự phải như vậy. Cô ta không chiếm được người đàn ông này, cô ta không thể trả thù người phụ nữ mà cô ta hận nhất. Cô ta làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy nên mới gặp phải báo ứng, cho nên cô ta thực sự có thể chết đi. Chết, liền xong hết mọi chuyện. Chết cũng sẽ không bao giờ phải khó chịu như vậy, phải vặn vẹo đến mức như thế này. Đến kiếp sau, cô ta mong rằng cô ta không còn phải gặp lại Tiêu Dạ nữa, không còn muốn. Cô ta nhổ kim truyền ra, từ trên giường leo xuống đất. Trong phòng không có dao gọt trái cây nữa rồi, cái gì nguy hiểm đều đã bị bệnh viện thu lại hết. Kỳ thực đối với cả một người thực sự đã đến mức tuyệt vọng, muốn chết rất đơn giản. Cô ta đẩy cửa của sân thượng ra, bước chân dừng ở giữa sân thượng. Đây là phòng bệnh cao cấp của tầng thứ 12, từ đây nhảy xuống phía dưới, bảo đảm không thể xuống được. Cô ta nghĩ, nếu mà hiện tại nhảy xuống, có phải là hay không có thể ngã ngay trước mặt của Tiêu Dạ. Do cơ thể nhẹ nhẹ vỗ về mặt của cô ta, khóe miệng của cô ta nhếch lên một tia tàn nhẫn. Cho dù chết, cũng phải chết để cho tất cả mọi người đều không có cách nào để quên. Cô ta chịu đựng cơ thể đang đau nhức, nhấc chân lên lan can của sân thượng, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị dốc bản thân xuống. Cơ thể của cô ta đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ lôi xuống, hai người song song ngã trên mặt đất. Lôi Lôi ngẩn ra, quay đầu nhìn gương mặt của người đàn ông đang nằm ở dưới đất. Tiêu Dạ. Cô ta nhìn gương mặt lạnh lùng đến phát sợ của anh. Cô ta thực sự không nghĩ ra Tiêu Dạ đã đi rồi còn sẽ trở về. Cô ta nhìn anh, một giây kia không hiểu có một chút cảm động, mũi có một chút cay. Đủ chưa? Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Lôi Lôi cắn môi nhìn anh. Lôi Lôi, không phải là cô muốn đem tôi giữ bên người sao? Tôi bằng lòng với cô, thế nhưng tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô, tuyệt đối không bao giờ có khả năng. Tiêu Dạ gằn lên lạnh lùng nói. Lôi Lôi khóc. Không thích không sao cả, cô ta thích là được. Anh bằng lòng ở bên cạnh em rồi, Lôi Lôi hỏi anh. Tiêu Dạ mắt lạnh, sắc mặt rất khó coi. Như vậy thì tốt rồi, cứ như vậy chị có thể trả thù Diêu Bố Định. Tề Long Phong nói đúng, mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục chính là như vậy. Cô ta thực sự đã có được Tiêu Dạ, bởi vì cô ta đã dùng hết thủ đoạn ở giây phút kia. Thế nhưng mà cô ta không có một chút áy náy nào, bởi vì Diêu Bố Định năm đó cũng là như vậy. Bởi vì Tiêu Dạ mới vừa nói, tình yêu không có tính toán, chỉ có yêu hoặc là không yêu, mà cô ta thực sự rất yêu. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diêu Bố Định từ trên giường lớn tỉnh lại, nhìn ra ngoài rèm cửa sổ những tia nắng đổ rỡ. Cô nhìn xung quanh căn phòng, Tiêu Dạ một đêm không về, Đã lâu không xảy ra như vậy. Cô cũng không quá để ý. Cô nghĩ là đã lâu rồi, Tức Dạ chắc cũng có chuyện cần phải xử lý. Cô thật sự có một thời gian không đi làm. Bà cô thỉnh thoảng sẽ hỏi cô đang làm cái gì. Cô cũng không dám nói quá nhiều. Nói nhiều rồi, sợ bao mẹ của cô lại mất hứng. Cô chỉ nói trong khoảng thời gian này sẽ đi làm lại. Nhưng mà thật sự là cô muốn chăm sóc tốt cho Tiêu Dạ. Xem tình hình trước mắt thì có lẽ Tiêu Dạ đã khá hơn nhiều, không cần cô phải chăm sóc quá nhiều. Thật ra thì có đôi khi cũng chỉ là do cô đang muốn mượn cớ để ở nhà cùng Tiêu Dạ lâu một chút mà thôi. Buổi sáng Tiêu Dạ thường đi tới Hảo Hãn khá trễ, mà thời gian buổi trưa nhiều như vậy, bọn họ có thể ở trên giường mà lăn lộn một hồi, cũng có thể ăn điểm tâm cùng nhau rồi cùng nhau xem tivi. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, từ trong phòng ngủ xuống lầu. Trong nhà không có nhiều đồ ăn, cô vừa lúc muốn ra ngoài thừa dịp Tiêu Dạ còn chưa có trở về, ra cửa mua đồ ăn cho mấy ngày tiếp theo. Có thể Tiêu Dạ tí nữa có lẽ sẽ trở về, buổi trưa ở trong nhà ăn cơm thì sao? Nghĩ như vậy, đôi mắt đột nhiên dừng lại. Cô mới vừa xuống lầu liền dừng bước chân lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa trước mặt. Tiêu Dạ, Sư Bố Định vô cùng kinh ngạc. Đã trở về, tại sao lại không lên phòng nghỉ ngơi? Nhìn bộ dáng của anh, sải bước đi tới, tự nhiên mà dịu dàng ngồi bên cạnh anh, giọng nói ôn nhu hỏi, tại sao lại không về phòng ngủ? Tiêu Dạ mím môi, từ hồ tận lâu mới quay đầu nhìn Sư Bố Định. Sư Bố Định cứ như thế nhìn anh, nhận anh đang trầm mặc không nói một câu. Anh, xảy ra chuyện gì sao? Sư Bố Định nhạy cảm hỏi. Trước kia Tiêu Dạ không phải là như thế này, coi như không quá vui vẻ trò chuyện, nhưng mà tuyệt đối không phải là như bây giờ, luôn cảm thấy dường như là có chuyện gì đó mà là một chuyện không tốt. Trái tim của cô khẽ run lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật lớn, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Em dìu anh lên lầu đi ngủ. Không cần, Tiêu Dạ trực tiếp cự tuyệt. Sư Bố Định liền nhíu mày. Còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao? Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái. Làm sao vậy? Anh thật sự nhìn rất kỳ lạ. Sư Bố Định nhìn anh. Là quá mệt mỏi hay sao? Hay là thân thể có chút khó chịu? Nói xong, Sư Bố Định rất tự nhiên đưa tay sờ lên trán của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vẫn như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì, yên lặng nhìn Sư Bố Định, nhìn cô vô cùng quan tâm tới anh. Anh khẽ mím môi, cảm nhận được tay của cô đang chuyển tới ấm áp, cảm nhận được trái tim từng chút, dường như có một chút nói không được, rất đau đớn, càng lúc càng rõ ràng. Ở chỗ yết hầu của anh vẫn đang cứ phập phồng. Không có phát sốt, nhưng định là đã quá mệt mỏi, Sư Bố Định tự nói, dường như còn hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tay tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh. Cho tới bây giờ, giữa bọn họ có rất nhiều động tác thân mật, Sư Bố Định xấu hổ, nhưng mà chắc chắn sẽ không bài xích chuyện như vậy. Thậm chí hầu hết thời gian sẽ chủ động giống như là một con mèo nhỏ meo meo, mỗi lần đều khiến cho người ta ở trong lòng ngưng ngáy. Em dìu anh trở về phòng, sau đó cùng anh một lát thôi, tỉnh dậy thì xuống nhà ăn cơm trưa, Sư Bố Định sắp xếp. Cô vẫn luôn cảm thấy Tiêu Dạ rất thích ngủ cùng cô, bọn họ ôm nhau ngủ nhiều buổi tối như vậy, Tiêu Dạ đều sẽ đem cô ôm vào trong ngực, có đôi khi nửa đêm còn mơ mơ hồ hồ, hai người cũng sẽ tách nhau ra một chút, Tiêu Dạ sẽ có một chút khó chịu rồi lại tìm cơ thể của cô, sau đó ôm chặt vào trong ngực yên tâm ngủ say. Vừa mới bắt đầu, Sư Bố Định thực sự là không có thói quen ngủ thân mật như vậy, nhưng mà sau đó không giải thích được lại đã quen dần. Không được, anh về nhà không phải là để ngủ, Tiêu Dạ nói, âm thanh rất thờ ơ. Sư Bố Định nhìn anh kinh ngạc hỏi, còn phải ra ngoài sao? Nhưng mà anh nhìn ra thực sự là rất mệt mỏi, cơ thể mới là quan trọng, không nên quá sức. Đúng lúc này, ở bên cửa vang lên tiếng chuông. Sư Bố Định quay đầu nhìn ra cửa lớn, đứng lên, nhìn qua mắt mèo ở chỗ cửa đã thấy Abu đang mở ra, liền nói. Abu, chị dâu. Abu lễ phép nói, vào đi. Không cần phải đổi dép, Tiêu Dạ ngồi trên ghế lạnh lùng nói, cầm đồ xong liền đi. Vâng, Abu cung kính gật đầu, sau đó có một chút không biết nói cái gì, nhìn Sư Bố Định. Đáy lòng của Sư Bố Định khẽ run lên, cái gì gọi là cầm đồ xong liền đi? Mọi người là đang bận gì sao? Đôi mắt của Abu có một chút mập mờ, một giây kia không dám nhìn thẳng vào mắt của Sư Bố Định. Sư Bố Định lại càng thêm kinh ngạc nhìn Abu, đột nhiên có một dự cảm rất xấu, cô cắn môi. Có chuyện gì vậy? Có cần phải gạt tôi sao? Chị dâu, tôi chỉ nghe theo sắp xếp của đại ca mà làm việc. Sư Bố Định nhíu mày, trên mặt có một chút không vui. Abu cúi đầu không nói gì. Sư Bố Định đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Abu nhìn theo bóng lưng của Sư Bố Định, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gật đầu. Abu đi tới, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Sư Bố Định nhìn bóng dáng của Abu, có một chút tức giận nhìn Tiêu Dạ. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có cần phải gạt em như thế hay không? Tiêu Dạ nhìn Sư Bố Định chằm chằm, không biết là đang che giấu cái gì, không biết là giờ phút này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Kỳ như vậy mà dứt khoát, lãnh đạm thở ơ nhìn cô, sau đó nói, em muốn dọn ra ngoài. Sư Bố Định ngẩn cả người, không hề có điểm báo trước, còn cảm thấy có một chút sấm sét giữa trời quang. Cô không tin nhìn Tiêu Dạ, tại sao lại muốn dọn ra ngoài? Cô thậm chí còn cảm thấy có phải là cô đang bị ảo giác hay không? Tiêu Dạ mím chặt môi, tựa hồ không muốn nói, cũng giống như là không thể nói. Tiêu Dạ, dù để cô không thể phát giận, hơn nữa đối với Tiêu Dạ như vậy, cô luôn luôn dịu dàng, cho nên đến lúc này, cô vẫn như cũ, dùng giọng nói rất mềm mại mà nói. Anh có cái gì không thể nói cho em sao? Em muốn dọn ra ngoài, ở cùng Lôi Lôi, Tiêu Dạ nhấn mạnh. Câu kia vừa mới nói ra, Tiêu Dạ khẽ nhếch môi mỏng, thêm một độ cong cứng ngắc, khớp xương ở ngón tay cũng đã lộ ra ngoài, cũng không tự chủ được, tạo thành một nắm đấm. Dường như đang khống chế gì đó, khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng mà giây phút ấy, Dư Vũ Định không phát hiện cái gì cả. Cô cứ thế như khuôn mặt đang bình tĩnh kia của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ sẽ không nói đùa, Tiêu Dạ nói thì sẽ là sự thật. Chuyện mà Tiêu Dạ quyết định cũng sẽ không thay đổi. Cô lúc này không để ý gì cả. Tiêu Dạ muốn ở cạnh Lôi Lôi, vậy cô thì sao? Cô được đặt ở vị trí nào? Trước kia cô phòng không gối trước, còn anh thì phất cờ màu. Con người thực sự sẽ rất dễ thỏa mãn, trước mắt chỉ để ý những thứ đằng sau. Cô thừa nhận một số món đồ tới sau đã thuộc về mình. Nếu như lại kêu cô đem những thứ ấy chia sẻ ra, hoặc là chắp tay nhượng lại, cô làm không được. Cô thật sự là không làm được. Cô nhìn Tiêu Dạ cùng người phụ nữ khác, anh em. Cô hít một hơi thật sâu, không một chút ầm ĩ cùng Tiêu Dạ, trong lòng không ngừng đau đớn, tỉnh táo hỏi. Tiêu Dạ, tại sao? Cuối cùng cô cũng cần phải có một lý do. Bằng không, tại sao có thể nói như thế nào thì sẽ thành như thế đó. Tiêu Dạ trầm mặc không nói gì. Em dường như cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không nói ra miệng. Về mắt của Diêu Bố Địch đã có một chút hồng, không thể khống chế, bắt đầu hồng đỏ. Ở trong lòng của anh, em có phải hay không? Gọi đến là đến, đuổi đi là đi. Ở trong lòng của anh, em có phải hay không chính là như vậy, có thể tùy tiện vứt bỏ. Nên anh cũng không cần phải giải thích với em một chút nào. Diêu Bố Địch hỏi, có một chút miệng mai, cười lạnh. Cô thật sự là không muốn tranh cãi. Cô cho tới bây giờ đều không thích người khác nhìn bản thân giống như một người điên. Cô từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của cha mẹ đã là một đứa trẻ rất bình tĩnh và lịch sự. Cô sẽ không giống như người phụ nữ khác dùng cách thức cực đoan nhất để phát tiết ra sự khó chịu của bản thân. Cô làm không được, cũng không thể làm được. Coi như trái tim của cô hiện tại đã đau đến muốn chết, cô sẽ chỉ im lặng như vậy, bình tĩnh mà hỏi anh. Cho dù có rất lệ, cũng sẽ không phát ra thành tiếng, có cũng sẽ không khóc ầm ĩ. Cô không cảm thấy đây là đang kìm nén, chỉ bởi vì đó là thói quen. Quen đã như vậy rồi, không một chút ồn ào. Cô mơ hồ nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh ngồi ở trên ghế sofa, không nhúc nhích. Cô cắn môi, cắn chặt môi, thời gian dường như đang dừng lại giữa bọn họ. Hai người nhìn nhau như vậy, trầm mặc không nói gì. Không biết là qua bao lâu, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Abu cầm theo hành lý của Tiêu Dạ từ trên lầu đi xuống, hành lý rất lớn. Hẳn là có rất nhiều thứ của Tiêu Dạ, bao gồm cả những đồ dùng hàng ngày, gồm cả quần áo của anh. Mà những thứ ấy lập tức sẽ cùng đồ đạc của người con gái khác xếp chung vào một chỗ. Thực sự đúng là có chút trầm trọng. Cho là bản thân thực sự đã giữ được trái tim của người đàn ông này, kết quả cũng chỉ là lừa mình xuống người mà thôi. Abu lấy hành lý, cảm giác bản thân xuất hiện ở nơi này có một chút ngại ngùng. Anh ta hạ giọng nói, đại ca, tôi chờ anh ở cửa. Không cần, dìu tôi rời khỏi, Tiêu Dạ nói. Abu thoáng nhìn qua Diêu Bố Định, nhìn khóe miệng của cô đột nhiên châm chọc cười, trong nụ cười có vẻ đau khổ cùng bất lực. Ở trong tình yêu, người nào yêu đậm sâu, người đó liền bị tổn thương rất nhiều. Hiển nhiên, một chút tình cảm này khiến cho chị dâu phải trả giá quá nhiều. Mà đại ca, anh ta mấp máy môi, lấy can đảm nói, đại ca, anh nên giải thích một chút với chị dâu đi, tôi chờ anh ở ngoài cửa. Trong đại sảnh, đột nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ. Không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở cũng không có bất cứ tiếng vang nào khác. Thời gian tới tay trôi, Tiêu Dạ vẫn ngồi im như cũ, cái gì cũng không nói. Dù định thấy được nước mắt của chính mình khô khốc lại yên lặng đang chảy ra. Trên người của người đàn ông này luôn phải dùng nước mắt của bản thân. Mắt của cô có chút trắng bệch mà cười. Tiêu Dạ, anh thật sự đã quyết định cái gì cô không nói với em sao? Nếu như mà em cảm thấy khó chịu thì chúng ta ly hôn đi, Tiêu Dạ mở miệng. Ly hôn? Siêu định nhìn anh, trái tim thực sự đã đau đến nỗi không có cách nào chịu đựng. Ly hôn sao? Trước đây cô nói ly hôn, anh nói là không thể. Hiện tại anh nói ly hôn, cô nên đồng ý hay không? Cái gì cũng là do anh định đoạt. Kể cả anh dối gạt giữa cuộc hôn nhân này, cái gì cũng đều là do anh định đoạt. Cô xoa nước mắt, đột nhiên phát hiện ở trong hốc mắt đã không còn nước mắt. Cô cười, miệng cưỡng cười. Thì ra con người khi thực sự tổn thương đến một mức độ nào đó, thì nước mắt sẽ không còn rơi nổi nữa. Anh chọn thời gian đi, ly hôn đi. Diêu Bố Định nói, bình tĩnh nói. Sau khi nói ra những lời này, cô nghĩ hôn nhân của bọn họ thực sự cứ như vậy mà kết thúc. vẫn là giấc mộng nhiều năm như vậy, lúc mà cho rằng có thể chạm tay tới thì chính là kết thúc. Cô xoay người, đi lên lầu 2, sau đó lém lại một câu tiếp theo. Căn phòng anh cùng Tiêu Tiếu em giữ, cái khác thì tùy anh. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng của Diêu Bối Định, nhìn cô yếu ớt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cô thực sự đã bỏ lỡ nhiều thứ. Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi, dây dưa khó vứt bỏ đến như vậy. Tự như hôn nhân của bọn họ giống nhau, anh có ý trả thù cô nhiều năm như vậy, đối với cô chẳng có một chút quan tâm. Ở bên ngoài cũng có rất nhiều người phụ nữ, không một chút e dè. Thực sự bản thân của anh cũng không cần phải cố ý làm như vậy, chỉ cần anh nói ly hôn, cô thực sự sẽ rời đi. Cô chưa bao giờ muốn mang đến cho người khác nhiều rắc rối. Cô đời này có thể làm chuyện xấu nhất đó chính là tính kế lên giường với anh. Sau đó bởi vì sai thời điểm mang thai con của anh, cuối cùng cùng anh kết hôn. Anh hung hăng siết chặt nặng đấm, đè nén tâm tình không có chỗ phát tiết. Đến giờ phút này không còn gì có thể giải thích nổi. Đời này cuối cùng cũng là phụ Diêu Bối Định. Anh thực sự không thể yêu cầu cô giống như trước đây chấp nhận anh, ngoại trừ cô ra, ở bên ngoài có một người phụ nữ khác. Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, kết quả cuối cùng chính là nếu như anh không chọn ly hôn với cô cần phải chấp nhận anh cùng một cô gái khác tồn tại cùng nhau, mà anh hiện tại không thể làm ra hành vi ích kỷ đến như vậy. Cho nên anh chỉ có thể nghĩ ra cách tốt nhất chính là buông cô ra, để cho cô đi tìm hạnh phúc của bản thân. Còn anh cứ như vậy mà xa cô. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã như vậy, rất là nhẫn nhịn, anh đã quen. Tôi dạ mím môi từ trên ghế sofa ngồi vào trong chiếc xe lăn, để xe lăn đi ra cửa chính. Thực sự thì chân của anh đã khỏi hẳn rồi, chống gậy đi vài bước hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản là bởi vì Diêu Bối Định nhìn thấy sẽ đau lòng. Đơn giản là Diêu Bối Định không cho anh xuống đất, một bước cũng không được, cho nên anh mới phải kiên trì lâu đến như vậy, một mực ngồi trên xe lăn. Anh thật sự không có thói quen ngồi rồi ngước mắt lên nhìn người khác. Em mở cửa chính. A Bưu nhìn Tiêu Dạ đi ra, nhịn không được mà hỏi. Đại ca, đã giải thích xong với chị dâu chưa? Tiêu Dạ không nói gì. Có một số việc nói ra thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, anh đối với Lôi Lôi không hề có tình cảm, chỉ là chăm sóc cô ta mà thôi, chị dâu sẽ hiểu được. A Bưu vội vàng nói. Tiêu Dạ mím chặt môi. Sẽ không, trên con đường tình yêu sẽ không dung nạp thêm một hạt cát, mà bản thân của anh đều không có cách nào đả thông bản thân, huống chi là cô ấy. Ích kỷ yêu cầu Diêu Bối Định chấp nhận anh sai thêm một lần nữa, chẳng thà để cho cô ấy hận anh cũng tốt, vẫn là tốt hơn để cho đè nén bản thân khó chịu ở bên cạnh anh. Diêu Bối Định nằm ở trên giường, căn phòng trống rỗng bởi vì bên trong thiếu rất nhiều đồ của Tiêu Dạ. Cô cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Ly hôn, căn bản bản thân cô cho rằng tay đã có thể chạm vào hạnh phúc thì lại có một chậu nước lạnh tạt xuống từ đầu đến chân, toàn thân ướt đẫm. Cô có một chút trầm trọng mà cười. Quả nhiên không thể đối với bản thân chờ mong cái gì quá lớn. Quả nhiên không thể tự cho rằng bản thân là đúng. Nhiều năm như vậy, Tư Dạ rốt cuộc yêu cô, vừa bắt đầu chỉ mình cô một tay vun đắp hôn nhân, làm sao có thể chưa được bao lâu đã tan vỡ. Cô xoay người, đem chăn bao lấy người của mình. Cô đột nhiên có chút không biết phải làm như thế nào, cứ như vậy mà rơi lệ. Sau đó cô nằm ở trên giường không nhúc nhích, chờ Tiêu Dạ gọi điện cho cô, sau đó ly hôn. Cô chỉ cần Tiêu Tiếu cùng căn nhà, bởi vì đây là con của cô, bởi vì căn nhà này là cha của cô cho, mà cô thực sự không muốn mất đi căn nhà này như là những người phụ nữ khác. Coi như cô có bán đi chăng nữa thì cũng tốt hơn, chị ít sẽ không đạp lại món đồ yêu thương mà cha mẹ cho cô. Còn Tiêu Tiếu, coi như cô không nói, Tiêu Dạ cũng sẽ không cần. Trong lòng của cô đột nhiên có một chút khổ sở. Cô vẫn dĩ còn muốn vắt óc mà nghĩ làm thế nào để cho Tiêu Dạ một lần nữa chấp nhận Tiêu Tiếu, làm thế nào để cho Tiêu Tiếu chân chính cảm nhận được một nhà hạnh phúc, cảm nhận cho tới bây giờ chưa từng có qua tình yêu của cha. Đến lúc này thì cô không còn cần làm cái gì cả, cũng là tuyên bố kết quả. Cô có phải hay không nên thấy may mắn, bởi vì tới quá nhanh, quá đột ngột, cô còn chưa cho Tiêu Tiếu thời gian mà hy vọng. Bằng không thì cô phải đi đâu để tìm tình thương của cha cho bé đây? Cô nhắm mắt lại nghĩ, chuyện đã như vậy, vậy thì cứ để cho bản thân của mình bình tĩnh nằm thêm một chút đi. Cô quen dùng cách này. Từ rất lâu trước đây, đã thành thói quen, đó là im lặng chấp nhận. Tư Dạ mang đến cho cô tất cả những khó chịu cùng tổn thương, mà cô nghĩ, ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, kết quả trong nhắm mắt liền sẽ dễ dàng kết thúc. Biệt thự Cố gia. Kỳ Thị Hoàn từ trên giường ngồi dậy, hôm nay cố gắng để cho bản thân dậy thật sớm. Cô có một chút mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nhìn Cố Tử Thần dường như vừa mới rời giường, từ trong phòng tắm đi ra, quần áo đã chỉnh tề. Anh đi đâu vậy? Kỳ Thị Hoàn vuốt vuốt mái tóc có một chút tán loạn, có một chút chưa tỉnh hỏi. Đi bệnh viện. Hôm nay sao lại phải đi sớm như vậy? Kỳ Thị Hoàn hỏi. Trước kia cũng đi sớm như vậy, chỉ là hôm qua Anh cố ý đi muộn mà thôi. Ừ, Cố Tư Thần không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Ừ, Cư Tử Hoàn gọi anh. Anh đợi em một chút, em cùng anh đi bệnh viện. Cố Tư Thần nhìn nhíu mày. Làm vợ, cùng chồng đi bệnh viện, thực sự là kỳ lạ sao? Ánh mắt của anh là sao? Cư Tử Hoàn khó chịu mở miệng. Anh đợi em một chút, anh dám đi một mình thử xem. Đe dọa xong, vô vội vàng vàng chạy vào trong phòng tắm. Cố Tư Thần liếc nhìn theo. Anh chưa từng nghĩ Cư Tử Hoàn sẽ cùng anh đi bệnh viện. Hơn nữa, anh cũng đã quen rồi, chuyện gì đều là tự mình làm là được. Môi mỏng khẽ nhũ nhích, như qua không có một chút háo hức ở trên mặt, nhưng mà lại không rõ vẫn còn một chút cảm giác rất thoải mái. Cư Tử Hoàn hấp tấp làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện thay một bộ quần áo nhẹ nhàng bình thường, không đến 10 phút đã xong xuôi. Đi thôi, em đưa anh đi bệnh viện. Nói xong liền để xe lăn của Cố Thần ra cửa, hai người rời khỏi biệt thự. Trong nháy mắt, Võ Đại đã xuất hiện. Nhìn Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn, có một chút kinh ngạc hỏi. Ngày hôm nay, nó đi sớm hơn nửa tiếng, giờ lại đi cùng Cố Tư Thần, hai người là muốn đi đâu? Đi bệnh viện, tôi bồi Cố Tư Thần làm trị liệu phục hồi, Kiều Thị Hoàn nói rất nhẹ nhàng. Võ Đại dừng mắt một chút. Cô nàng này lại đang định làm cái gì đây? Ngày hôm qua còn là một bộ muốn sống muốn chết, hôm nay rõ ràng giống như là một con chim nhỏ đi theo sau. Không muốn là thực sự muốn áp sát Cố Tư Thần, chọc tức Diệp Vũ đi. Có thể hay không cũng là quá hiếu thắng rồi. Này, cô có lái xe hay không? Kỳ Tử Hoàn đã đem Cố Tư Thần dìu vào trong xe, đầu nhìn về phía mặt của Võ Đại, nhất là đang có suy nghĩ gì đó nói. Người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt nhìn khoa trương như thế kia? Kỳ Tử Hoàn khó chịu nghĩ. Võ Đại xoay người ngồi vào trong ghế lái, sau đó lái xe. Bên trong xe rất yên tĩnh. Kỳ Tử Hoàn thực sự chưa có tỉnh ngủ, ép bản thân rời khỏi giường chính là muốn theo Cố Tư Thần đi đến bệnh viện. Cô mấy ngày nay không muốn đi làm, dù sao thì công ty cũng là nhà của mình mở, cô đến trễ hay là không cũng không thể đuổi cô được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì, cô Diệu cũng sẽ không tới tìm cô, thì cô tội gì mà không dành một chút thời gian cho chồng của mình. Chồng, khóe miệng đột nhiên cười, chứ này thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cứ như vậy ngốc ngốc mà cười, ngồi đằng sau xe ngủ gà ngủ gật. Võ Đại trợn tròn cả mắt. Người phụ nữ này quả nhiên không tim không phổi. Xe một đường đến thẳng bệnh viện. Võ Đại theo Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn đi vào trong bệnh viện, sau đó trực tiếp lên lầu 7 tìm bác sĩ Mạo để làm trị liệu hồi phục. Kiều Thị Hoàn vẫn trơ mắt nhìn Cố Tư Thần ngồi ở bên trong phòng tập, tập vài động tác đơn giản, mắt cũng không dám nhắm một cái. Bác sĩ Mạo đem Cố Tư Thần sắp xếp xong xuôi, từ trong phòng hồi phục đi ra, nhìn thoáng qua Kiều Thị Hoàn, nhìn thoáng qua Võ Đại, sau đó nháy mắt ra dấu cho Võ Đại tới phòng của anh ta. Võ Đại hiểu ngầm, nhìn thoáng qua Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn lúc này rõ ràng không để ý bất cứ ai, trong mắt không ngừng rớt ở trên người của Cố Tư Thần. Trong phòng làm việc của bác sĩ, Võ Đại ngồi trước mặt của Mạc Sơ hỏi thẳng, chân của Cố Tư Thần như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau sẽ khôi phục hoàn toàn, Mạc Sơ nói. Nhanh như vậy sao? Bị tàn phế nhiều năm như vậy mà nhanh như vậy có thể trị khỏi? Võ Đại có một chút không tin mà nói. Nhanh như vậy? Mạc Sơ nở nụ cười. Cố Tư Thần thực sự đã sớm để cho bản thân sẽ làm trị liệu phục hồi, chỉ là mấy người không biết mà thôi. Võ Đại nhíu mày, trong nháy mắt liền đã hiểu. Cũng đúng, anh ấy làm bất cứ chuyện gì dường như cũng luôn hành động khi mà người khác không đề phòng, dường như đã sớm biết trước. Tôi vẫn cho là anh ấy chỉ ít còn cần thêm nửa năm. Tôi còn đang nghĩ Diệp Vũ người phụ nữ kia có thể hay không kéo dài thời gian như vậy. Mà Sư gật đầu cười, đồng ý với quan điểm của Võ Đại. Võ Đại chống cằm, có một chút suy nghĩ nói. Anh cảm thấy Cố Tư Thần tại sao lại muốn đem Kiều Thị Hoàn giữ ở bên người? Anh không cảm thấy Kiều Thị Hoàn đối với chúng ta mà nói chính là một gánh nặng sao? Anh ấy làm việc từ lúc nào để cho chúng ta nhìn thấu? Mạc Sơ nhíu mày nói. Có điều Diệp Vũ có phải hay không đã tìm tới cô? Ừ, cô ta cũng tới tìm tôi, Mạc Sơ nói. Cô ta nói gì với anh? Võ Đại hỏi. Không nói gì, chỉ nói một vài lời khác. Mạc Sơ mấp máy môi. Tôi thật sự vẫn đang lo lắng, nếu như Diệp Vũ cùng Cố Tư Thần đối nghịch thì Cố Tư Thần có thể hay không giết cô ta? Võ Đại liền ngẩn ra. Võ Đại chưa từng nghĩ đến vấn đề lâu dài như vậy, thật lâu sau mới cất tiếng. Tôi nghĩ là sẽ không, Mạc Sơ liền nhíu mày. Chỉ ít trong mắt của tôi, Cố Tư Thần sẽ không giết Diệp Vũ, mà Diệp Vũ ngược lại có thể giết chết Cố Tư Thần, Võ Đại nói. Mạc Sơ liền phản bác, Diệp Vũ không giết được Cố Tư Thần. Vậy cũng chưa chắc, Võ Đại nhìn Mạc Sơ. Nào đó chúng ta cũng không biết đến cùng Cố Tư Thần và Diệp Vũ đã xảy ra chuyện gì. Hai người đột nhiên mỗi người đi một ngả, tôi vẫn cho là Diệp Vũ yêu Cố Tư Thần tha thiết, mặc kệ Cố Tư Thần làm cái gì đều cũng sẽ nghe theo. Nhưng mà cô ta thực sự chọn cách rời xa Cố Tư Thần, cho nên tôi nghĩ Diệp Vũ khả năng so với tưởng tượng của chúng ta còn máu lạnh hơn. mà cô thần cho dù không có thể hiện ra ngoài bất luận khổ sở gì, nhưng mà nếu dựa theo lẽ thường, cô thần có thể giết Diệp Vũ, thì nhất định rời khỏi Diệp Vũ là có tâm sự riêng, anh ấy chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Tóm lại, tôi cảm thấy, cô thần đối với Diệp Vũ tuyệt đối là chuyện khó nói. Mà người ẩn nhẫn rất dễ dàng khiến cho đối phương thừa cơ lợi dụng, võ đại phân tích, mà giờ cười lắc đầu, cũng không tranh cãi thêm. Đến lúc đó, chờ xem đi. Võ đại hiểu, cô không có gì để mà tranh luận, gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói. Anh nói, nếu như mà Diệp Vũ cùng Kiều Thị Hoàn, hai người đều gặp nguy hiểm, thì cô tốt thần sẽ cứu ai trước? Mà sơ nhịn không được mà cười lên một tiếng. Cô chừng nào thì nhiều chuyện như vậy rồi. Võ đại liền ngẩn ra, lập tức nói, ở thế giới của loài người lâu ngày sẽ thành như vậy. Mạc sơ cười to, nói như là cô thật giống như là người ngoài hành tinh ấy. Chúng ta từ nhỏ không phải là được bồi dưỡng như một người ngoài hành tinh hay sao? Võ đại cười nói. Mạc sơ nhún vai, vậy cũng được. Ngoài hành lang của phòng trị liệu hồi phục, Kiều Thị Hoàn ngồi yên một chỗ, đôi mắt nhìn vào cố tu thần. Cố thần dường như quen đưa lưng về phía của người khác, cho nên Kiều Thị Hoàn chẳng thể nào nhận được vẻ mặt của anh. Cô im lặng ngồi ở một chỗ chờ anh. Anh vì sao lại đột nhiên muốn phục hồi lại hai chân? Đã nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên lại hành động như vậy? Luôn cảm thấy có một chút chờ mong, lại không hiểu sao lại có một chút lo lắng, sợ người đàn ông này đột nhiên như gần như xa. Một buổi sáng trôi qua, cố thần làm xong động tác phục hồi, sau đó đi theo bác sĩ Mạc tới phòng giật điện. Kiều Thị Hoàn một mực chờ ở cửa, cô thật sự không hiểu những thiết bị này, nhưng mà có người nói bệnh viện này sở hữu nhiều thiết bị đều là tân tiến nhất, toàn bộ từ nước ngoài đưa tới. Hơn nữa có người nói bệnh viện này bác sĩ Mạc chính là người nổi danh đặc biệt ở khoa chỉnh hình, anh ta có thể sử dụng chọn bộ thiết bị này đều là bệnh viện trang bị riêng cho anh ta, người bình thường căn bản không bao giờ được đãi ngộ đặc biệt ấy. Kiều Thị Hoàn đợi sắp xỉ một giờ, cô thần từ bên trong đã đi ra, sắc mặt không một chút thay đổi, nhìn qua răng trắng môi hồng không giống như lời của bác sĩ Mạc đã nói rất đau. Cô rẽ bước đi tới lôi kéo tay của anh, cả người liền ngẩn ra, lòng bàn tay rõ ràng có một chút lạnh nhưng mà rõ ràng xuất hiện mồ hôi. Rất khó chịu sao? Kiều Thị Hoàn có chút đau lòng hỏi. Cố Tử Thần lắc đầu, nhìn qua không chút khác biệt gì. Bác sĩ Mạc đứng bên cạnh Cố Tử Thần, nhìn biểu tình của anh chỉ nhạt nhòa cười. Chỉ cần nửa giờ là có thể làm xong trị liệu bằng điện. Vì muốn để cho sắc mặt của mình nhìn qua không chút thay đổi gì, người đàn ông kia dám tốn thêm nửa giờ ở bên trong để mà khôi phục lại sắc mặt cũng như là tâm tình, cứ thế mà chịu đựng. Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Thị Hoàn, đột nhiên cảm thấy Cố Tử Thần thực sự đã thay đổi. Còn cần phải làm thêm trị liệu gì nữa hay không? Kiều Thị Hoàn ngượng đầu nhìn bác sĩ Mạc, luôn cảm thấy nụ cười của bác sĩ này thật là quỷ dị. Bác sĩ Mạc vội vã thu lại nét mặt của mình, nghiêm túc nói, ngày mai tới nữa là được. Đại khái còn phải trị liệu trong bao lâu? Kiều Thị Hoàn nhịn không được liền đã hỏi. Bác sĩ Mạc đang muốn mở miệng, lập tức nhận được một ánh mắt bén nhọn, vội vã chuyển đề tài. Tùy theo từng người, không thể nói trước. Anh không phải là bác sĩ sao? Kiều Thị Hoàn có chút khó chịu. Tôi cũng không phải là thần thánh, bác sĩ Mạc trợn mắt. Kiều Thị Hoàn nhíu mày, bác sĩ cái gì chứ? Đi về thôi, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói. Kiều Thị Hoàn quay đầu nhìn anh, sau đó không nói thêm gì nữa, đẩy anh rời khỏi đây. Hai người im lặng như vậy mà đi, Võ Đại cũng ở bên cạnh bọn họ. Điện thoại của Kiều Thị Hoàn đột nhiên vang lên, cô tùy ý cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại, vội vã bật máy. Diệu Vũ Định. Ở bên kia truyền đến tiếng khóc, Kiều Thị Hoàn liền căng thẳng. Ở bên kia liên tục không ngừng khóc. Bố Định, cô xảy ra chuyện gì? Kiều Thị Hoàn nói, biểu tình rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất khó chịu, lúc đầu cứ như thế, muốn nhịn một chút thì sẽ qua, nhưng mà bây giờ tôi phát hiện ra, tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Diệu Vũ Định khóc đến thê thảm. Cô đang ở đâu? Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Tôi đang ở nhà, tôi lập tức sẽ tới tìm cô ngay. Kiều Thị Hoàn rất khoát nói. Được. Ở bên kia dường như đang cố gắng khống chế để cho bản thân mình không khóc nữa. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại nhìn Cố Tử Thần nói, em có một chút việc, Võ Đại sẽ tiễn anh về, em đón xe khác đi chỗ khác. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Thị Hoàn để Cố Tử Thần đi vào trong thang máy, đi xuống đại sảnh. Đôi mắt đột nhiên lên nhìn thấy Tiêu Dạ cùng A Bưu đang xuất hiện ở bệnh viện. Nhớ tới vừa rồi Diệp Vũ Định khóc, Kiều Thị Hoàn bước xe lăn của Cố Tử Thần ra, trực tiếp đi tới từ trên cao nhìn xuống Tiêu Dạ đang ngồi ở trên xe lăn. Diệp Vũ Định đang khóc, anh biết không? Tiêu Dạ khẽ nhắm chặt mắt không nói gì. Có phải anh với cô ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không? Kiều Thị Hoàn hỏi. Trên cái thế giới này, ngoại trừ người đàn ông này, thì có lẽ không ai có thể khiến cho Diệp Vũ Định khóc đến như vậy. Diệp Vũ Định người phụ nữ kia vốn quen nhẫn nhịn, đột nhiên không còn cách nào chịu đựng nổi nữa, thì không cần nghĩ cũng biết khẳng định cùng người đàn ông này có quan hệ. Tôi sắp ly hôn với cô ấy, Tức Dạ có vẻ rất lạnh nhạt. Tôi đi hoàn sửng sốt 2 giây, cô nhìn chằm chằm vào Tức Dạ, đối với cả đáp án này không kịp chuẩn bị cái gì, cho nên không tin mới lặp lại một lần nữa. Anh nói anh với Diêu Bố Định ly hôn. Tức Dạ gật đầu, biểu tình vẫn như cũ. Anh, cái tên khốn kiếp này, anh có bệnh hả? Cư Thừa Hoàn giống giận, sau đó còn dùng một cước khá mạnh, hung hăng đá vào chân đùi của Tiêu Dạ. Chân của Tiêu Dạ không tự chủ lùi về phía sau. Thật tốt là còn một cái. Abu, quen bảo vệ lão đại của mình, tự nhiên đi tới, đứng trước mặt của Cư Thừa Hoàn, sắc mặt lạnh lùng, không có gì sánh được. Cố Tư Hần nhíu mày, Võ Đại vội vàng tiến lên, đối diện với cả Abu. Abu, anh động thủ thử xem. Abu nhìn Võ Đại, hai người vừa vì đánh lộn mà hận gặp nhau trễ, nhưng mà trung thành với chủ nhân, lập trường cũng sẽ bất đồng. Đối diện với nhau, ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lùi, Tiêu Dạ nói với cả Abu. Abu liền ngẩn ra, sau đó chậm rãi lùi về phía sau một bước. Võ Đại cũng rất là tự nhiên mà lùi về phía sau của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn từ hồ còn chưa hết giận, cũng không cảm thấy đối mặt với cô là lão đại của xã hội đen lớn nhất Thượng Hải, cơ thế chỉ thẳng mũi của anh ta mà mắng. Tiêu Dạ, tôi cho anh biết, mất đi Diêu Bố Định chính là chuyện cả đời anh sẽ hối hận đấy. Thực sự, anh đúng là bệnh thần kinh. Sắc mặt của Tiêu Dạ khẽ đổi, lại không nói một câu. Kiều Thị Hoàn nhìn Tiêu Dạ liền buồn nôn, thực sự chưa thấy ai so với anh ta cặn bã đến như vậy. Cô xoay người nhanh chóng rời khỏi. Lúc mà rời đi, Tiêu Dạ đột nhiên nói, cô tốt nhất khuyên nhủ Diêu Bố Định. Không nói mấy lời nói này thì còn đỡ, câu nói này Kiều Thị Hoàn lại càng tức hơn. Cô quay đầu giống giận, anh đã chuẩn bị ly hôn, anh còn tư cách gì mà quan tâm tới sống chết của cô ta? Đừng có muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Kỹ nữ? Tiêu Dạ đời này còn chưa từng bị ai mắng qua như vậy. Tiêu Dạ nhìn Cơ Thị Hoàn không có nửa điểm động thủ, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. Abu thật sự luôn sùng bái Tiêu Dạ, mà kể chuyện lần này lập trường của Tiêu Dạ có như thế nào cũng không muốn nghe bất cứ ai phỉ báng lão đại của anh ta. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất đen, chuẩn bị đến gần Cơ Thị Hoàn, Võ Đại đã nhanh chóng đứng ở trước mặt của Abu, động tác nhanh đến nỗi khiến cho người ta có chút xấu hổ. Thực sự là bình thường, Abu cùng Võ Đại luyện quyền, cũng biết thân thủ của Võ Đại bất phàm, nhưng mà phản ứng nhanh nhẹn như vậy, anh ta không thể không nói. Lúc mà bình thường luyện quyền, Võ Đại có phải hay không đang cố ý nhường cho anh ta, thân thủ của cô rõ ràng có thể tốt hơn. Abu, tôi không ngại ở chỗ này gây nên chấn động, Võ Đại nhấn mạnh. Abu nắm chặt quả đấm, Tiêu Dạ lạnh lùng nói, Abu, đi. Sau đó Tiêu Dạ để xe lăn đi về phía trước, để xe lăn một đoạn. Tiêu Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tư Thần, ánh mắt liếc nhau, sau đó thu hồi lại, để xe lăn rời khỏi. Không có tâm tình gì đặc biệt, nhưng mà luôn cảm thấy người đàn ông ung dung thản nhiên đó không đơn giản. Abu nhìn thoáng qua đại ca ở trước mặt, đột nhiên sải bước rời khỏi. Võ Đại nhìn theo bóng lưng của Abu, nhìn Tiêu Dạ, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn, vừa cười vừa nói, cô ai cũng dám trêu chọc. Thì cô cũng biết bảo vệ tôi, Kiều Thị Hoàn không tim không phổi mà nói. Vạn nhất một ngày nào đó tôi biến mất, Võ Đại nhướng mày. Đi đâu? Trên thế giới này, ngoại trừ tôi, cô còn có những người thân khác sao? Kiều Thị Hoàn hỏi. Cô nói thử xem, Võ Đại khẽ cười. Kiều Thị Hoàn khẽ lướt mắt nhìn Cố Tư Thần, nhưng anh rõ ràng ở trên gương mặt không có thay đổi gì đặc biệt. Có thể tôi thực sự sẽ biến mất, Võ Đại đột nhiên lại cảm thán. Kiều Thị Hoàn nhìn Võ Đại, cảm thấy những lời này thực sự có một chút không nói ra lời. Võ Đại nhún vai, xoay người đẩy Cố Tư Thần. Cô không phải nói có chuyện sao, tôi đưa chồng cô về nhà. Kiều Thị Hoàn mím môi, nhìn Võ Đại như thường, đẩy Cố Tư Thần đi trước. Kiều Thị Hoàn trầm mặc vài giây, đi theo ra bên ngoài. Kiều Thị Hoàn gọi một chiếc xe khác rời khỏi, Võ Đại đỡ Cố Tư Thần lên xe. Trong xe rất yên tĩnh. Võ Đại nghiêm túc lái xe, nhưng một chút đột nhiên nói. Anh biết rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ, tại sao lại còn muốn đem Kiều Thị Hoàn giữ ở bên cạnh? Cố Tư Thần nhắc mắt nhìn Võ Đại. Diệp Vũ nói, Kiều Thị Hoàn sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Thật sự không chỉ có Diệp Vũ cảm thấy, mà tôi, Doãn Tường cùng Mạc Diêu cũng đều cho là như vậy. Tôi nghĩ nếu mà chúng ta đã biết, anh chắc cũng biết, cho nên cũng là không biết vì sao anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn thờ ơ. Cố Tư Thần đôi mắt hơi đổi, dựa vào ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ quen thuộc, lại không quá quen với cảnh sắc ở Thượng Hải. Xe một đường cứ thế im lặng vắng ngắt. Võ Đại thật lâu, dùng mọi cách cũng không có thể có được câu trả lời thuyết phục của Cố Tư Thần, khẽ thở dài nói. Không nói cũng được, nhưng mà mặc kệ 8 năm trước hay là 8 năm sau, anh nói cái gì chúng tôi đều nghe cái đó. Đây chính là tín nhiệm. Đối với cả lão đại, tuyệt đối không cho hỏi, chỉ tín nhiệm. Cố Tư Thần nhấc mắt quay đầu nhìn Võ Đại. Kiều Thị Hoàn sẽ không trở thành gánh nặng của chúng ta. Võ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh. Tôi có năng lực bảo vệ cô ấy, Cố Tư Thần nhấn mạnh, Võ Đại mím môi, nhìn chằm chằm vào anh. Với Kiều Thị Hoàn, không phải người đó định đoạt. Cố Tư Thần một lần nữa mở miệng. Phần này Vân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện.